Chỉ cần cô không quay đầu lại, anh sẽ vĩnh viễn không thức dậy. Toàn bộ sự chú ý của Ôn Dĩ Phàm đều tập trung vào Tang Diên đang ở sau lưng. Đầu óc cô không thể nhét lọt thứ gì khác, cô dự định thông qua nhịp thở của anh, có thể suy ra anh ngủ say đến mức độ nào. Cứ như vậy vài phút qua đi. Theo thời gian kéo dài, tâm trạng của cô cũng ngày càng nôn nóng. Cảm thấy cũng không thể cứ nằm yên chờ chết như vậy. Ôn Dĩ Phàm lấy lại dũng khí, quyết định thử nghiệm lần thứ hai. Nhìn chăm chú cổ tay đang bị Tang Diên nắm lấy, Ôn Dĩ Phàm nâng tay kia lên, dè dặt gỡ từng ngón tay của anh ra. Mãi đến khi đem được tay anh trả về chỗ cũ, tinh thần cô mới buông lỏng một chút. Cô do dự, lại liếc nhìn về phía sau. Sợi tóc trước trán Tang Diên nhỏ vụn, rối bời, khiến anh trông bớt sắc sảo hơn hẳn so với bình thường. Mắt anh vẫn nhắm, hàng mi rậm rạp nằm im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc có cảm giác như ánh sáng rạng đông sắp đến rồi. Cô dời ánh mắt, rón rén ngồi dậy, từng chút một di chuyển về phía mép giường. 10 cm, 5 cm, chỉ thêm một chút nữa. Chân vừa đặt xuống đất, đồng thời Ôn Dĩ Phàm cũng nghe được giọng nói khàn khàn của Tang Diên. Ôn Dĩ Phàm. Đầu óc Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc như bị cửa kẹp, ngừng vài giây, mới máy móc quay đầu lại. Đụng phải ánh mắt của Tang Diên. Thế giới vào giờ phút này cũng an tĩnh lại. Không biết đã thức dậy từ lúc nào, vẻ mặt của Tang Diên tỉnh táo hơn hẳn so với vừa rồi. Ánh mắt anh mang ý tìm tòi nghiên cứu. Anh cũng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn về hướng cô, sao em lại ở đây? Không đợi cô trả lời, Tang Diên lại lên tiếng. Trong anh như chưa ngủ đủ giấc, mí mắt hơi rũ, giọng nói khàn khàn, trong lời nói còn mang theo nét khó chịu như vừa bị đánh thức, giải thích một chút đi. Ôn Dĩ Phàm nhắm mắt lại. Cô cũng sắp xuống giường rồi, chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi phòng này rồi. Kết quả là Tang Diên lại cố tình tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Ôn Dĩ Phàm thấy bản thân mình lúc nãy run sợ rồi lén lút thật là uổng công. Còn không bằng cứ bất chấp tất cả đánh thức anh dậy ngay từ đầu đi. Anh đang nằm mơ. Lần này Ôn Dĩ Phàm quyết định dùng kế hoãn binh, lợi dụng lúc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo tạm thời thôi miên anh một chút. Cô đè nén cảm xúc, mặt không đổi sắc bổ sung, tỉnh lại sẽ bình thường thôi. Tang Diên nhìn cô chăm chú, chợt buồn cười, trong mặt tôi giống bị ngốc lắm à. Ừ. Ôn Dĩ Phàm vừa nói vừa đi ra ngoài, không yên lòng lại an ủi thêm một câu, ngủ tiếp đi, tỉnh lại sẽ không giống nữa. Cố gắng trấn tĩnh đi ra khỏi phòng của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm bước nhanh trở lại phòng ngủ chính. Cô khóa cửa lại, lập tức mệt mỏi cùng cực mà ngồi bệt xuống sàn. Cô áp tai vào sát cánh cửa, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không nghe thấy tiếng Tang Diên ra khỏi phòng. Ôn Dĩ Phàm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Không lâu sau, Ôn Dĩ Phàm lại bò dậy, vào nhà vệ sinh. Trong thời gian này, cô cảm thấy bản thân không thể nào ở cùng một không gian với Tang Diên được. Trước khi Tang Diên ra khỏi phòng, cô nhất định phải rời khỏi nhà, chờ buổi tối trở lại sẽ giải quyết chuyện này. Chờ cô điều chỉnh xong cảm xúc, sẽ bình tĩnh giải quyết sau. Dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay đồ xong xuôi, Ôn Dĩ Phàm cầm túi lên rồi ra khỏi phòng. Lúc này cửa phòng Tang Diên vẫn đóng chặt, cửa nhà vệ sinh bên kia ngược lại hé mở, mơ hồ có thể thấy Tang Diên đang đứng trước bồn rửa mặt. Truyền đến tiếng nước chảy. Cô hơi dừng bước chân lại, rồi nhanh chóng nhắm mắt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng nước chảy ngừng lại. Ôn Dĩ Phàm đúng lúc đi đến cửa nhà vệ sinh. Tang Diên nghiêng đầu nhìn về phía cô. Anh vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn dính nước. Thấy vậy, anh đột ngột duỗi tay, níu lấy cánh tay của Ôn Dĩ Phàm, kéo về phía mình. Ôn Dĩ Phàm bị buộc phải dừng lại. Sẵn trớn bước thêm vài bước về phía anh. Cô ngửa đầu. Đụng phải khuôn mặt cà lơ phất phơ của Tang Diên. Chạy trốn rất nhanh đấy. Ôn Dĩ Phàm trên mặt không biểu lộ cảm xúc, bình tĩnh nói, cái gì? Tang Diên không lên tiếng. Trong tình huống này cô cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch nữa. Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể viện ra một lý do hợp lý. Không phải là tôi định xem như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là bây giờ tôi đang vội. Sáng nay có cuộc phỏng vấn, sắp đến giờ hẹn rồi. Tang Diên dáng vẻ ung dung nhàn nhã, như là đang chờ xem cô có thể nói cái gì nữa. Ôn Dĩ Phàm ôn hòa nói, chờ buổi tối tôi trở lại, chúng ta sẽ xử lý chuyện này, có thể không? Ừ. Tang Diên cười, gằn từng chữ một, không thể đâu. Ôn Dĩ Phàm nghẹt thở. Tang Diên buông cánh tay cô, thoáng khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô. Lông mi anh còn dính bọt nước, khóe môi không mặn không nhạt, trước tiên em nói một chút xem, tình huống sáng nay là như thế nào. Mộng Du. Ôn Dĩ Phàm giải thích, chuyện này tôi cũng không có cách nào khống chế được. Trước đây không phải em nói là sẽ không vào phòng tôi sao? Lần này tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ý đến vẻ mặt của anh, Ôn Dĩ Phàm thành khẩn nói, xin lỗi, đây đúng là vấn đề của tôi. Sẽ không có lần thứ hai. Tang Diên lười biếng nói, em lần này làm tôi rất sợ đấy. Ôn Dĩ Phàm, a. Rốt cuộc tôi cũng không biết em có thể làm đến mức độ nào, nói không chừng ngày nào đó tỉnh lại, Tang Diên đọc rõ từng lời, giọng điệu vừa thiếu đòn vừa vô sỉ, thì trinh tiết của tôi đã bị em vô tình cướp mất rồi. Mi tâm Ôn Dĩ Phàm giật giật. Không ngờ em đến mức độ như vậy, Tang Diên rất cố ý dừng lại giữa câu, mơ ước tôi. Anh có thể hay không? Nói. Lý lẽ. Ôn Dĩ Phàm cố gắng nhẫn nhịn, bình tĩnh nói. Chúng ta việc nào ra việc đó nhé, tôi chỉ là tìm một vị trí ngủ trên giường anh thôi. Trên thực tế, tôi hoàn toàn không đụng vào anh. Tang Diên, làm sao em biết được? Tôi thức dậy sớm hơn anh. Thái độ càng quấy của Tang Diên như dồn cô vào bước đường cùng, Ôn Dĩ Phàm dứt khoát bất chấp tất cả, nói luôn, ngược lại thì tư thế ngủ của anh mới là không tốt, lúc tôi muốn đứng lên thì chính anh lại kéo tôi lại. Nói đến đây, lý trí của Ôn Dĩ Phàm cũng lập tức quay trở lại. Đem lời còn lại nuốt trở vào. Làm sao? Kéo trở về, sau đó thì sao? Tang Diên nghiền ngẫm nhìn cô, như không biết sau đó đã xảy ra cái gì, ngữ điệu rất thiếu đòn, em đã nói thì nói cho xong đi. Tóm lại, lúc anh không tỉnh táo, cũng chủ động tiếp xúc thân thể với tôi. Ôn Dĩ Phàm nhấp môi, rất công bằng chính trực nói tiếp, cho nên hai chúng ta xem như là huề nhau. Tang Diên nhướng mày, huề nhau cái gì? Ôn Dĩ Phàm bình tĩnh nói, thì lần trước tôi bị Mộng Du rồi ôm anh đó. Ồ! Tang Diên khoan thai nói, thì ra trả lại bằng cách này sao? Anh vừa nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng nháy mắt ý thức được, lời cô nói có vẻ không ổn lắm. Nhưng chuyện này người thua thiệt không phải là tôi sao? Tang Diên khóe môi buông lỏng, cực kỳ ngạo mạn nói, trong hai chúng ta, ai có ý đồ với ai? Không phải chỉ cần liếc qua là biết ngay sao. Bây giờ đầu óc Ôn Dĩ Phàm đang rối loạn lung tung, thật sự không biết phải ứng phó với người này như thế nào đây. Hơn nữa, trước đây khi nghe anh nói kiểu như vậy, cô không cảm thấy gì cả. Bây giờ thì ngược lại, lại có cảm giác chột dạ, nên một lần nữa mượn lý do có cuộc phỏng vấn với người nổi tiếng, cô hẹn anh buổi tối trở về lại giải quyết chuyện này. Vẻ mặt cô cố làm ra vẻ thản nhiên. Tang Diên nhìn cô từ trên xuống dưới, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, tựa như đang cố gắng tìm điểm không thích hợp ở cô. Qua chốc lát, anh sảng khoái đồng ý. Lời này như là lệnh ân xá, Ôn Dĩ Phàm không nhiều lời nữa, lập tức ra cửa. Rời khỏi không gian chỉ có đơn độc cô và Tang Diên, cảm giác của Ôn Dĩ Phàm cũng không hoàn toàn thả lỏng. Cô chỉ cảm thấy nhức đầu, dù sao thì buổi tối sau khi trở về còn phải chính thức thương lượng giải quyết việc này. Chủ yếu là, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Không phải là tình một đêm, lại cũng không phải là uống rượu làm bừa. Cũng chỉ là cô bị Mộng Du đi lộn chỗ, cho nên hai người ở cùng trên một cái giường, không can thiệp chuyện của nhau mà ngủ một đêm. Nhiều nhất thì, cũng chỉ có thể nói là cô thuê của anh nửa cái giường thôi. À, chuyện này có thể giải quyết như thế nào đây? Chẳng lẽ cô cũng phải cho anh thuê lại nửa cái giường của cô sao? Cô buồn bực suốt cả đường đi làm. Đến đài truyền hình, Ôn Dĩ Phàm tập trung sức lực vào công việc, tạm thời bỏ chuyện này ra sau óc. Cô xin xe chuyên dụng của đài, mang theo người rảnh rỗi duy nhất trong phòng là Mục Thừa Duẩn cùng ra ngoài phỏng vấn. Hai người đi về phía bãi đậu xe. Ôn Dĩ Phàm cúi đầu liếc nhìn điện thoại. Mục Thừa Duẩn đi bên cạnh bắt chuyện với cô, chị Dĩ Phàm. Ngày mai tan việc chị có rảnh không? Ngày mai sao? Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút chuyện của ngày mai, chị cũng không biết chắc, Sao vậy? Một anh học khóa trên em quen vừa có con gái. Mục Thừa Duẩn gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng, em muốn mua quà tặng cho em bé, nhưng em cũng không hiểu lắm những thứ này. Con gái sao? Ôn Dĩ Phàm bừng tỉnh, vậy em có thể tìm chị Chân Ngọc hỏi một chút, chị ấy cũng có bé gái mới vài tuổi đấy. Mục Thừa Duẩn yên lặng 3 giây, được. Đi đến bên xe, Mục Thừa Duẩn bỗng nhiên nhìn mặt cô chăm chú, như là mới nhận thấy, chị Dĩ Phàm, mặt chị bị dính bẩn kìa. Anh chỉ ngón tay lên vị trí tương tự trên mặt mình, chỗ này này. A. À. Ôn Dĩ Phàm từ trong túi lấy khăn giấy ra, theo vị trí anh nói cọ cọ, đây sao? Ở dưới một chút. Không phải, bên trái. Thấy cô cả nửa ngày vẫn chưa lau được đúng chỗ, Mục Thừa Duẩn dứt khoát nhận lấy khăn giấy trong tay cô, biểu tình cực kỳ đơn thuần, để em giúp chị lau đi. Ôn Dĩ Phàm còn chưa kịp phản ứng. Anh cũng đã nâng tay. Khoảng cách giữa hai người khá gần khiến Ôn Dĩ Phàm hơi mất tự nhiên và kháng cự. Cô vô thức lui về sau một bước, lịch sự cười cười, không cần, để tí nữa chị xử lý được rồi. Mục Thừa Duẩn vẻ mặt ngượng ngùng, hơi lúng túng sờ sờ vào mũi, được. Hai người lên xe. Ôn Dĩ Phàm ngồi ở vị trí tài xế, nhìn vào kính chiếu hậu để lau sạch vết bẩn trên mặt mình, rồi sau đó khởi động xe. Cô nhìn về phía trước, thuận miệng nói một câu, Thừa Duẩn, em kiểm tra thiết bị một chút đi. Mục Thừa Duẩn lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nói, được. Bên trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng radio. Có vẻ an tĩnh, nhưng lại không quá an tĩnh. Rất nhanh, Mục Thừa Duẩn phá vỡ sự yên lặng, cười nói, nhắc mới nhớ, người anh khóa trên mà em vừa nói đến, chính là bạn cùng lớp với đàn anh Tang. Anh ấy vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi, lúc này đã có con. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, tốt nhỉ. Mục Thừa Duẩn, chị Dĩ Phàm, chị và đàn anh Tang làm sao quen nhau vậy? Em nhớ là chị học ở Đại học Nghi Hà mà. Ôn Dĩ Phàm lời ít ý nhiều, bạn học cấp 3. Mục Thừa Duẩn a một tiếng, biết nhau lâu như vậy sao? Em thấy quan hệ của hai người có vẻ tốt lắm. Lúc trước em còn tưởng là hai người yêu nhau, bởi vì em thấy đàn anh Tang đối xử với chị rất đặc biệt. Mục Thừa Duẩn có chút hâm mộ, vậy xem ra hai người là quan hệ bạn rất thân a. Ôn Dĩ Phàm lười giải thích, chỉ cười cười. Chị Dĩ Phàm này, chị có biết đàn anh Tang hồi cấp 3 có thích một người không? Hình như anh ấy theo đuổi người kia rất lâu mà không được. Mục Thừa Duẩn cười nói, đàn anh của em có nói với em vài lần, nhưng anh ấy cũng chưa thấy qua, cũng rất tò mò là kiểu người gì có thể khiến cho người ưu tú như đàn anh Tang thích lâu đến như vậy. Ôn Dĩ Phàm thấy người này còn nhiều chuyện hơn cả phó tráng, không bình tĩnh nói, chị cũng không rõ lắm. Em nhớ hôm liên hoan tốt nghiệp, có người còn nói một câu, ý là có phải bởi vì không chiếm được nên luôn là tốt nhất. Nói đến đây, Mục Thừa Duẩn dừng lại, à, đúng rồi. Em nhớ đàn anh Tang lúc ấy có trả lời là. Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn anh. Anh ấy nói, Mục Thừa Duẩn đôi mắt trong vắt, nụ cười sạch. Sẽ tươi sáng, nếu không thì, cậu tưởng tôi là kiểu người chung tình như vậy sao? Chương 41, làm người PHAIJAM chịu trách nhiệm chút. Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt sang chỗ khác. Không nhận xét gì đối với lời anh vừa nói, chỉ ừ một tiếng. Cô cũng không thể nào kiểm chứng được mức độ chân thật của chuyện này. Nhưng điểm làm cô nghi ngờ nhất chính là, không biết tại sao bọn họ lúc liên hoan tốt nghiệp lại nhắc đến chuyện hồi học cấp 3 của Tang Diên. Dù sao thì chuyện của hai người bọn họ, hình như ngay cả Tô Hạo An cũng không biết tí nào. Hơn nữa, tính tình Tang Diên lại kiêu ngạo như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không đem chuyện thất bại của mình tùy ý kể cho người khác nghe, cũng sẽ lười đi tâm sự kể khổ với người khác. Cho nên Ôn Dĩ Phàm cũng không nghĩ ra nguyên nhân hợp lý gì khiến mọi người đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên cũng có một khả năng là đang lúc vui đùa với bạn bè, nên anh vô tình nói ra. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi. Tưởng tượng tình huống như vậy, hình như cũng có vẻ hợp lý. Ôn Dĩ Phàm không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cô ngược lại cũng chưa từng nghĩ. Bản thân cô sẽ theo phương thức này trở thành cái tốt nhất kia. Sau đó đàn anh Tang còn nói, Mục Thừa Duẩn nghiêng đầu nhìn cô, bổ sung thêm, nếu gặp lại, anh ấy có thể sẽ theo đuổi người này một lần nữa, nhưng tình cảm và thái độ chắc chắn sẽ khác hẳn trước kia. Ôn Dĩ Phàm chuyển tay lái, không lên tiếng. Nói xong, Mục Thừa Duẫn an tĩnh vài giây, như là đang suy đoán cảm nghĩ của cô. Anh cười nhạt, ngữ điệu bình thản nói, dù sao thì cũng chỉ là lời nói lúc say rượu, không nhất định là suy nghĩ thật sự. Nói câu này xong, bên trong xe lại rơi vào trầm mặc. Ôn Dĩ Phàm trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên thốt lên, trước kia không phải em nói là... Ừ. Ôn Dĩ Phàm chỉ ra chỗ sơ hở trong câu chuyện của anh ấy cả đêm chỉ nói đúng một câu thôi sao? Nụ cười của Mục Thừa Duẫn bỗng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, trước đây em nói như vậy sao? Em không có ấn tượng gì. Chắc là lúc đó em uống say, nói sai rồi. Vậy sau này em chú ý một chút, đi ra ngoài chơi cũng không nên uống quá say. Chúng ta làm nghề này, lúc nào cũng có thể có việc đột xuất xảy ra. Nói đến đây, Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nhắc nhở, còn nữa, ngày thường có thể tùy tiện tám chuyện một chút, nhưng khi làm tin tức em không thể dùng thái độ này được. Thấy được gì, nghe được gì, thì tin tức sẽ được viết ra như thế. Giống như đối xử với Phó Tráng, Ôn Dĩ Phàm ôn hòa nói, không thể dựa vào suy đoán, cũng không thể đổ cho nghe lầm, nhớ lầm, nói sai rồi xem đó là lý do. Trong tất cả mọi việc phải luôn luôn thực sự cầu thị. Nụ cười của Mục Thừa Duẫn hoàn toàn thu liễm lại. Vẻ mặt anh nghiêm túc hẳn lên, vội vàng đáp ứng, em hiểu. Xe đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Vu. Ôn Dĩ Phàm tìm một vị trí đổ xe, hai người cầm thiết bị rồi xuống xe, theo bản hướng dẫn, đi đến khoa chỉnh hình. Mượn chút thời gian rảnh rỗi, Ôn Dĩ Phàm cúi đầu liếc nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn. Trước khi đến, Ôn Dĩ Phàm đã liên lạc với bệnh viện cùng mẹ của nạn nhân, được đối phương đồng ý mới đến phỏng vấn. Cô đã hỏi trước tình huống, người bị thương là một cô bé tên Trương Vũ, năm nay mới lên lớp 7. Trương Vũ bị bệnh bẩm sinh về thanh đới, không thể nói chuyện. Tình huống hôm đó là, Trương Vũ và bạn học cùng đi ăn ở khu lân cận, về trễ hơn thường ngày một chút. Lúc băng qua đường, một người đụng ngã rồi không kịp phanh xe, nghiền qua chân phải của cô bé. Tình huống này khiến người gây tai nạn lập tức tỉnh táo lại, xuống xe gọi xe cứu thương. Hai người vào phòng bệnh của Trương Vũ. Đây là một phòng ba người, lúc này đều đã chật cứng người. Trương Vũ đang nằm ở giường bệnh chính giữa, đã làm xong phẫu thuật, trên đùi bó thạch cao. Vóc dáng cô bé non nớt, hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc xong. Mẹ của Trương Vũ ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành cô. Ôn Dĩ Phàm đi qua chủ động lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó tự giới thiệu mình. Mẹ Trương Vũ tên là Trần Lệ Chân, trông không giống người có con lớn như vậy chút nào. Ngoại hình cô ấy được bảo dưỡng rất tốt, khí chất cực kỳ dịu dàng. Cô ấy đặc biệt phối hợp khi Ôn Dĩ Phàm phỏng vấn, toàn bộ quá trình không hề tỏ vẻ khó chịu, cũng không mất kiên nhẫn chút nào. Sợ lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Trương Vũ, cuộc phỏng vấn được tiến hành ở ngoài phòng bệnh. Ôn Dĩ Phàm vừa hỏi vừa ghi chép, Mục Thừa Duẫn ở bên cạnh đỡ máy quay. Thương tâm nhất vẫn là trẻ con, Trần Lệ Chân xoa xoa mi tâm, vừa nói, hốc mắt cũng đỏ lên, con bé vừa mới chuyển vào trường nghệ thuật Nam Vu, bây giờ cũng không biết phải làm thế nào. Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến việc học múa của con bé không? Ôn Dĩ Phàm dừng lại, hỏi, Tiểu Vũ học ngành múa sao? Trần Lệ Chân quay đầu sang chỗ khác, rơi nước mắt, ừ, múa ba lê. 7 tuổi đã bắt đầu học rồi. Nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm nhìn về hướng phòng bệnh. Cô gái nhỏ đang cúi đầu, hai tay khoanh lại trước ngực. Lông mi cô bé khẽ run, nước mắt chảy ra. Không có bất kỳ cách nào khác để giải tỏa, ngay cả khóc lên cũng chỉ trong im lặng mà thôi. Bởi vì không thể nói chuyện, Tiểu Vũ luôn luôn rất hướng nội, cũng không có bạn bè gì. Trần Lệ Chân vừa nói vừa mở điện thoại lên, cho cô xem hình. Trước đó phát hiện con bé có năng khiếu về khiêu vũ, nên tôi liền tìm một lớp đào tạo cho nó. Từ lúc bắt đầu học múa, con bé mới dần dần sáng sủa vui vẻ hơn. Bác sĩ nói còn phải xem tình trạng khôi phục của Tiểu Vũ, bây giờ cũng không thể xác định có ảnh hưởng hay không. Khuôn mặt Trần Lệ Chân mang vài phần mệt mỏi, gần đây tôi còn đang bàn bạc với ba của Tiểu Vũ, có muốn cho con bé quay lại trường cấp 2 bình thường hay không? Ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm vẫn không dời. Vẻ mặt hơi hoảng hốt. nhớ lại thời điểm cô học cấp 3. Lúc đó, Ôn Dĩ Phàm cũng vì những chuyện tương tự, từ một học sinh năng khiếu múa chuyển thành học sinh phổ thông bình thường. Nghỉ hè năm lớp 10, Ôn Dĩ Phàm tham gia kỳ tập huấn ngoại khóa. Trước đó, cô luôn bị đau âm ỉ ở khớp xương đầu gối, ở khoảng thời gian này việc luyện tập trở nên khá khó khăn. Cô đi cùng Triệu Viện Đông đến bệnh viện. Phát hiện khớp xương đầu gối bị tổn thương mức độ 2. Bác sĩ kê toa cho cô, bảo cô tĩnh dưỡng 3 tháng. Trong thời gian đó không được vận động mạnh. Chuyện này tuy không quá nghiêm trọng, nhưng đối với Ôn Dĩ Phàm là một học sinh ngành múa, thì ảnh hưởng cũng không thể xem là nhỏ. Tuy cô lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể nghe theo lời bác sĩ dặn dò, hy vọng có thể sớm hồi phục. Chờ sau khi bình phục, sẽ cố gắng luyện tập bổ sung để bắt kịp tiến độ. Nhưng trước khi học kỳ mới đến, khiến Ôn Dĩ Phàm rất bất ngờ là, một đêm Triệu Viện Đông đến phòng cô, lúng túng hỏi cô có đồng ý chuyển về ban phổ thông bình thường không. Cô thấy hoang đường đến cực điểm. Chỉ cảm thấy vết thương nhẹ như thế này không thể khiến cô vứt bỏ công sức học múa mười mấy năm được. Ôn Dĩ Phàm không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Nhưng Triệu Viện Đông cố gắng thuyết phục cô. Ôn Dĩ Phàm mới dần dần nhận ra, Triệu Viện Đông hình như cũng không phải vì lo lắng vết thương ở chân cô mới đề nghị như vậy. Sau đó, cô vô tình nghe được bố Dượng và Triệu Viện Đông nói chuyện là bởi vì cô học ban năng khiếu, kỳ nghỉ tập huấn tốn kém quá nhiều. Không riêng gì lần này. Tiếp theo mỗi một kỳ nghỉ đều phải tập huấn, mỗi lần đều phải tốn tiền. Sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Triệu Viện Đông không có công việc, tích góp trong tay bà đều do Ôn Lương Triết để lại, bây giờ cũng đã góp chung vào tài sản của gia đình mới. Bố Dượng bên kia không tình nguyện bỏ ra số tiền này, nên nhân cơ hội này, bảo Ôn Dĩ Phàm chuyển qua ban văn hóa. Thái độ của ông rất cứng rắn, nói ra vô số lý do, thêm vào đó tính cách của Triệu Viện Đông vốn không có chủ kiến, nghe ông nói nhiều thì cũng đồng ý theo. Sau đó, dù Ôn Dĩ Phàm phản đối cũng hoàn toàn không có tác dụng. Người lớn đã quyết định, con cái dù không muốn, cũng không thể phản kháng, chỉ đành nghe theo. Lớp 11 học kỳ mới bắt đầu, Ôn Dĩ Phàm chuyển về ban văn hóa bình thường. Nghe tin này, các bạn học trong lớp đều cực kỳ ngạc nhiên, cảm thấy không thể hiểu nổi. Chuyện này cũng tương đương với, vào lớp 12 gần đến kỳ thi đại học, thì một người giỏi nhất ban tự nhiên đột ngột chuyển sang ban xã hội. Một số bạn bè có quan hệ tốt với cô thay nhau đến hỏi han cô. Ôn Dĩ Phàm không đề cập với ai về nguyên nhân chính là gia đình thấy chi phí quá lớn nên không muốn gánh vác. Cho nên, cô nói dối với tất cả mọi người, nói phóng đại hơn về bệnh tình của mình. Bởi vì chân bị thương, nên sau này không thể múa được nữa. Tang Diên là người cuối cùng đến hỏi thăm cô. Khi đó, Ôn Dĩ Phàm đang ngồi tại chỗ, yên tĩnh rũ mắt xuống. Cô không nhìn cậu, tiếp tục xem bài thi trong tay. Vẻ mặt bình tĩnh lặp lại lý do đã nói với mọi người. Tang Diên yên lặng một lúc lâu, mới hỏi, thật sự không thể múa được nữa. Ôn Dĩ Phàm, ừ. Tang Diên, chính xác là cậu bị thương như thế nào? Ôn Dĩ Phàm bật cười, dù sao thì kết quả cũng là như vậy đấy. Cậu thiếu niên trước mắt bỗng nhiên trầm mặc. Ôn Dĩ Phàm lật một trang sách, nhẹ giọng nói, không sao, mình cũng không thật sự thích múa lắm đâu. Không lâu sau, Ôn Dĩ Phàm liếc mắt thấy. Tang Diên nâng lên tay, chạm nhẹ một cái vào chóp mũi cô. Cô ngước mắt. Tang Diên nhìn vào mắt cô, nhấp môi, lỗ mũi dài ra rồi. Nói dối lỗ mũi sẽ dài ra. Tất cả mọi người đều bị thái độ bình tĩnh của cô lừa gạt. Chỉ có Tang Diên vạch trần lớp ngụy trang của cô. Không sao, cứ chờ thêm một thời gian nữa. Tang Diên dựa nhẹ vào bàn cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, nếu chuyển biến tốt, cậu lại chuyển trở về ban nghệ thuật cũng không muộn. Cậu xem bây giờ thành tích của cậu cứ rối tinh rối mù, nhưng cơ hội này cậu tập trung vào học tập cũng tốt. Ôn Dĩ Phàm nhìn cậu, không lên tiếng. Không múa nhiều, nhưng thỉnh thoảng múa một chút chắc cũng được chứ. Còn không được nữa, Tang Diên cười, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con, vậy sau này mình sẽ học múa để múa cho cậu xem. Suy nghĩ của Ôn Dĩ Phàm bị Trần Lệ Chân cắt ngang. Trần Lệ Chân cười cười, trông có vẻ phấn chấn hơn, dù sao thì vẫn phải xem Tiểu Vũ muốn như thế nào, bất kể con bé lựa chọn ra sao, tôi và ba con bé cũng sẽ ủng hộ, tôn trọng nó. Ôn Dĩ Phàm nhìn về phía Trần Lệ Chân, chớp mắt, cũng cười theo. Ừ, nhất định sẽ khá hơn. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Ôn Dĩ Phàm lại cùng Mục Thừa Duẩn chạy đến vài chỗ khác. Hai người vội vàng trở về đài trước 4 giờ. Vào phòng máy biên tập, Mục Thừa Duẩn đem tư liệu chép vào trong hệ thống, thỉnh thoảng hỏi Ôn Dĩ Phàm vài vấn đề. Cô trả lời từng câu, vừa nghe ký âm vừa viết bản thảo. Đến lúc tin tức chuyển thành phim nộp lên chờ xét duyệt, thì đã đến giờ cơm. Ôn Dĩ Phàm dọn dẹp đồ đạc xong, đứng dậy ra khỏi phòng máy. Mục Thừa Duẩn cùng đi ra với cô, tùy ý hỏi một câu, chị Dĩ Phàm, chị tối nay có tăng ca không? Hay chúng ta cùng đi ăn tối đi? Ừ, còn có chút việc. Ôn Dĩ Phàm thực sự không có công việc gì gấp, đáng lý ra thì bây giờ cô nên tan việc về nhà, nhưng cô sợ trở về sẽ đụng phải Tang Diên, chị không ăn, em cứ đi ăn đi. Mục Thừa Duẩn gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, em thấy hình như chị rất ít khi ăn tối, như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Ôn Dĩ Phàm cười, chị biết, khi nào đói sẽ ăn. Vậy em mua đồ ăn đem về cho chị nhé. Không cần đâu. À, được rồi. Mục Thừa Duẩn cũng không muốn làm người khác khó chịu, anh đi cùng cô trở về phòng làm việc, lát nữa em đến căng tin ăn tùy tiện chút gì đó, buổi tối cũng phải ở lại tăng ca viết bản thảo. Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra, lướt xem tin tức, ừ. Cả ngày Ôn Dĩ Phàm đều bận rộn công việc, không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Nhưng lúc này rảnh rỗi, chuyện phát sinh lúc sáng lại rành rành hiện lên trước mắt, không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa nghĩ ra khi về nhà phải xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng dù sao cũng đã có một ngày hòa hoãn, tâm trạng của Ôn Dĩ Phàm cũng không còn hoảng loạn như sáng nay nữa. Ôn Dĩ Phàm tỉnh táo suy nghĩ, bắt đầu nhanh chóng điểm lại mọi chuyện. Dần dần nghĩ đến cảnh buổi sáng thức dậy, Tang Diên mở mắt nhìn cô một giây, rồi kéo cô lại ôm trong lòng. Cô lại mất hồn một lúc. Bỗng nhiên nhận thấy chỗ này hơi kỳ lạ. Ý niệm này vừa nảy ra, Ôn Dĩ Phàm càng ngẫm nghĩ lại càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Sáng sớm thức dậy thấy một người khác phái nằm ở trên giường mình, làm sao còn có thể bình tĩnh tiếp tục ngủ như vậy chứ? Không giật mình rồi ngay lập tức tỉnh táo giống cô cũng được đi, nhưng anh lại thậm chí còn làm động tác như vậy. Ôn Dĩ Phàm cảm thấy có chút hoài nghi về nhân sinh. Cũng biết là cô bên này có vấn đề, nhưng vấn đề của Tang Diên bên kia cũng tương đối lớn. Cô muốn tìm một người để hỏi ý kiến, nhưng mở miệng hỏi chuyện như vậy cũng rất ngại. Dù cho cô có dùng danh nghĩa là tôi có một người bạn để hỏi, thì đối phương cũng sẽ trực tiếp ngầm hiểu đó là cô. Vậy thì trên thế giới này sẽ có người thứ ba biết, là cô Mộng Du rồi leo lên giường của Tang Diên. Là cô làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Trong phút chốc, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến trang tư vấn trên Weibo lúc trước. Ôn Dĩ Phàm do dự mở Weibo ra, tìm được trang Weibo kia, chậm chậm gõ chữ vào khung đối thoại. Cô không dám kể hoàn toàn tình huống thật, sợ là biết đâu tình cờ Tang Diên cũng hay xem trang Weibo này thì sao. Suy nghĩ một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm quyết định sửa lại câu chuyện một chút. Tài khoản giấu tên, thời gian trước tôi và một nhóm bạn tụ tập. Chúng tôi đi hát karaoke, thuê một phòng. Phần lớn mọi người đều uống say, cho nên cùng nhau ngủ qua đêm trong phòng bao. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện tôi và một bạn nam nằm chung một chỗ, anh còn ôm tôi nữa. Lúc tôi muốn ngồi dậy, anh ấy mở mắt, nhìn tôi một cái, có vẻ không tỉnh táo lắm. Sau đó lại ôm tôi ngủ tiếp. Tôi muốn hỏi các bạn một chút, một người sau khi tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh mình có một người khác phái, thì phản ứng bình thường sẽ là thế này phải không? Gõ xong xuôi, Ôn Dĩ Phàm đọc lại một lần, nhìn thấy chữ công kia, có cảm giác không được tự nhiên. Cô chần chừ, qua thật lâu mới quyết định gửi đi. Cùng lúc đó, cô nhận được tin nhắn WeChat. Ôn Dĩ Phàm mở ra. Là tin nhắn từ Tang Diên, khi nào về? Giọng điệu này là kiểm tra xem cô có rảnh rỗi chưa, để bắt đầu truy cứu hậu quả đây. Ôn Dĩ Phàm cứ nghĩ đến chuyện này là nhức đầu. Cô liếc nhìn băng ghế sofa trong phòng nghỉ, quyết định, hôm nay tôi còn bận chút việc. Ôn Dĩ Phàm, không chắc có về được không? Ôn Dĩ Phàm, hay là anh cứ trực tiếp khóa cửa đi? Qua nửa phút. Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm. Sau đó dừng lại. Chỉ gọi họ tên đầy đủ ra, mà không nói gì khác, làm cho người ta sợ hãi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Ông Dĩ Phàm thấp thỏm bất an chờ 5-6 phút. Đầu kia mới cực kỳ chậm chạp, gửi đến một câu. Làm người phải dám chịu trách nhiệm một chút. Tang Diên đã nói đến như vậy rồi, ông Dĩ Phàm cũng cảm thấy hành vi của mình đặc biệt bỉ ổi vô sĩ. Hơn nữa, cô cẩn thận suy nghĩ lại, cô cũng không thể ở luôn trong công ty không về nhà, đằng nào sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhau thôi. Trốn tránh cũng không có tác dụng gì cả. Thôi thì dứt khoát nhanh chóng giải quyết cho xong đi. Ông Dĩ Phàm bình tĩnh trả lời, vậy tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm một chút rồi trở về. Để lời nói của mình có độ tin cậy cao hơn, gửi tin nhắn xong, qua một giờ nữa ông Dĩ Phàm mới đứng dậy ra khỏi công ty. Trên đường đi, cô luôn suy nghĩ xem khi về đến nhà sẽ nói như thế nào. Đầu tiên phải cân nhắc chọn từ thích hợp. Nghĩ ở trong đầu xong còn chưa đủ, ông Dĩ Phàm quyết định phải chuẩn bị thật tốt, sợ bản thân trong lúc nói sẽ quên mất lời. Cô lấy điện thoại ra, mở ra phần mềm ghi nhớ, như đang viết bản thảo, từng dòng gõ xuống. Chờ ông Dĩ Phàm về đến nhà, thì cô đã chuẩn bị xong các lý do giải thích cực kỳ có thành ý. Ông Dĩ Phàm thay dép đi trong nhà, liếc nhìn về phía phòng khách. Không thấy bóng dáng của Tang Diên. Ông Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đi đến ghế salon rồi ngồi xuống. Cô rót nước vào ly, nhân tiện chú ý động tĩnh chung quanh, nghe được từ nhà vệ sinh truyền đến tí tách tiếng nước chảy. À, đang tắm. Ông Dĩ Phàm uống một ngụm nước, bình ổn tâm trạng. Cô lại lần nữa mở điện thoại lên, nhìn chăm chú vào bản ghi nhớ cô vừa chuẩn bị, lặng lẽ thầm ôn lại vài lần. Nghe được tiếng mở cửa nhà vệ sinh, ông Dĩ Phàm mới đặt điện thoại xuống. Truyền đến tiếng dép của Tang Diên đi trên sàn nhà. Một giây sau, Tang Diên xuất hiện ở trước mặt ông Dĩ Phàm. Trên đầu anh quấn khăn lông, nửa người trên để trần, chỉ mặc một cái quần sọc. Vóc người anh cường tráng, lộ ra khối cơ bụng rõ ràng. Nhìn thấy ông Dĩ Phàm, anh cũng không hoảng hốt không vội vàng, chỉ rũ mắt, còn biết trở về sao. Nhìn thấy cảnh này, đầu ông Dĩ Phàm lập tức như bị bơm đầy máu. Cô bất ngờ không kịp đề phòng nhìn anh, rồi vội dời mắt. Cảm giác trấn tĩnh vừa rồi đã bị hành động của anh làm biến mất không còn một mẩu. Cô nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nhắc nhở, Tang. Diên, chúng ta lúc trước đã thống nhất rồi. Ở khu vực công cộng, không thể ăn mặc quá hở hang. Ồ. Tang Diên kéo cái áo ngắn tay bên cạnh qua, mặc lên, tôi đây không phải là đành buông xuôi theo số mệnh sao? Khóe mắt thấy anh đã mặc áo xong, ông Dĩ Phàm mới ngước mắt nhìn anh, cái gì? Lần này Tang Diên không ngồi ở chỗ anh thường ngồi, mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Anh cũng nghiêng người rót nước, dài giọng nói, hôn cũng đã hôn qua rồi, sờ thì cũng đã sờ qua. Bây giờ có mặc quần áo thì đối với em cũng có khác gì không mặc đâu. Khoảng cách xích gần lại. Ông Dĩ Phàm trong chớp mắt ngửi được mùi gỗ đàn hương trên người anh, cùng với mùi rượu nhàn nhạt. Cô mím môi, cố gắng chuyển đề tài, anh uống rượu sao? Tang Diên nghiêng đầu, miễn cưỡng đáp, ừ. Vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy anh lâu đâu. Chúng ta mau chóng nói xong chuyện này đi, để anh có thể nghỉ ngơi sớm. Khoảng cách này khiến ông Dĩ Phàm hơi khẩn trương, cô nhìn vào mắt anh, cố giữ vẻ thản nhiên, nói, là như vậy, sáng nay sau khi đi ra ngoài, tôi mới phát hiện ra là khi tôi mộng du sẽ không có cảm giác về phương hướng. Trong mắt Tang Diên đen nhánh, thẳng thắn chăm chú nhìn cô. Tôi dùng cái ghế để ngăn cửa cũng không có tác dụng gì, khoảng thời gian này, anh nhớ khóa cửa khi ngủ là được rồi. Không muốn để cho anh thấy mình ngượng ngùng, ông Dĩ Phàm không né tránh ánh mắt của anh, tôi cũng sẽ sớm đi bệnh viện. Không đợi cô nói xong, Tang Diên bỗng nhiên giơ tay lên. Nhìn chằm chằm vào động tác của anh, lời đang định nói bỗng bị nghẹn ở cổ cô. Động tác của Tang Diên như cố ý làm thật chậm lại, vẻ mặt anh thờ ơ và nhàn tản. Anh ung dung thong thả chạm vào khuôn mặt cô, nhiệt độ ở đầu ngón tay lạnh buốt. Chỉ một chút rồi thu tay lại. Em đỏ mặt rồi. O o o. Chương 42, thử một chút. Hơi thở của ông Dĩ Phàm chợt dừng lại. Đầu óc cô như đã bị hỏng mất, bên trong chỉ còn lại một mảng trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ong ong. Vị trí anh vừa chạm vào, dường như đang bị nung cháy lên. Cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. A.

xem hiện tại thái độ của anh đối với việc ôm cô một chút thì thế nào. Cô đang định phản bác. Lại nghe Tan Diên nói tiếp, phạm tôi. Hai hai. À. Không phải là hôn, là xâm. Em muốn xâm phạm tôi. Ôm Dĩ Phàm. Đây giống như bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cái nồi to úp vào đầu cô. Ôm Dĩ Phàm bối rối, trong đầu điên cuồng tìm cách ứng phó lấy lệ, để anh biết, cô nói, phạm tội ở đây, cũng không đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Không đợi cô kịp chọn lời. Ngay lúc đó, Tan Diên ném điện thoại sang một bên, lại dựa vào ghế sofa. Anh ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn cô chăm chú. Mái tóc đen rơi tán loạn trên trán, trong mắt anh ánh lên ánh sáng phản chiếu từ phòng khách. Dáng vẻ anh vừa như khiêu khích, lại vừa như trắng trợn câu dẫn. Dám thì đến đây. Trở về phòng. Đóng cửa lại, ôm Dĩ Phàm tựa vào cánh cửa, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cô hồi phục lại nhịp thở, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm giác bên tai vẫn còn nghe tiếng tim đập thình thịch. Nửa ngày sau, ôm Dĩ Phàm tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau mặt. Cô chăm chú nhìn hình ảnh mình trong gương, mơ màng như đi vào cõi thần tiên. Bốn chữ kia của Tan Diên như keo dán dính vào đầu cô, xua đuổi thế nào cũng không đi. Dám thì đến đây. Cô nào dám? Cô đâu có gan hùng mật gấu như vậy. Nghĩ đến đây, ôm Dĩ Phàm lại rửa mặt, cố gắng kéo lý trí trở về. Ôm Dĩ Phàm nhớ rõ chính mình chỉ miễn cưỡng nói được một câu, tôi không có ý này. Rồi sau đó liền quay đầu trở về phòng, bước chân không hề dừng nửa nhịp. Nhưng dù là chuyện của vỏn vẹn vài phút trước, cô đã hoàn toàn không nhớ nổi chính mình đã khống chế cảm xúc của bản thân như thế nào. Dù trông vẫn trấn tĩnh như thường, nhưng thật ra là chạy trốn mất dạng. Ôm Dĩ Phàm thở dài một tiếng, cũng không biết hành động vừa rồi của mình có được xem là nhất thời xúc động hay không. Từ lúc chia tay với Chung Tư Kiều, trên đường về nhà, trong đầu ôm Dĩ Phàm chỉ có quanh quẩn chuyện xem mắt của Tan Diên. Mặc dù chuyện này thật ra chẳng có liên quan gì đến cô. Đây cũng chỉ là chuyện của Tan Diên mà thôi. Người nhà anh thấy anh đã đến tuổi, nên muốn giới thiệu đối tượng cho anh, cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Cô nên giống như trước đây vậy, nghe xong rồi cho qua. Không nên đi dò hỏi, cũng không nên can thiệp quá mức. Nhưng bởi vì chuyện tối nay, ôm Dĩ Phàm bỗng nhiên ý thức được, có rất nhiều chuyện cô không thể khống chế được. Dù biết như vậy là không tốt, không thể như vậy, nhưng vẫn sẽ vì một ít chuyện mà phá vỡ khoảng cách an toàn kia. Dù gì thì mỗi lời nói, mỗi hành động của cô đều biểu hiện cảm xúc trong đó, không thể nào toàn bộ đều là lý trí. Cô cũng có cảm xúc chứ. Cũng có ý nghĩ khó tin được, là ý muốn độc chiếm. Cô cũng muốn đến gần anh một chút. Nhưng lại sợ khoảng cách này xa không với đến. Gia cảnh của Tan Diên tốt, ngoại hình lại cực kỳ đẹp mắt. Tuổi còn trẻ đã mở quán bar, công việc hiện giờ cũng tốt hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Chỉ cần là chuyện anh muốn làm, anh sẽ dễ dàng làm được, chưa bao giờ gặp bất kỳ thất bại nào. Điều kiện ưu việt như vậy, nên ngạo mạn cũng là đương nhiên. Mà cô lại hoàn toàn khác. Ôm Dĩ Phàm tuy không để ý nhiều đến ngoại hình, nhưng thông qua lời khen của mọi người, cô cũng biết là vẻ ngoài của mình rất xinh đẹp. Nhưng cô không cảm thấy đây là ưu thế to lớn gì. Dù sao thì trên đời thiếu gì người xinh đẹp chứ. Ngoại trừ có một công việc đàng hoàng, ôm Dĩ Phàm không có gì cả, cuộc sống của cô lúc nào cũng là tiết kiệm nhịn ăn nhịn mặc. Chỉ có một điều làm cô có thể tự hào, là múa, thì đã bỏ từ lâu. Ngay cả tính cách của cô cũng bình bình đạm đạm, mờ nhạt, không có gì thú vị. Ôm Dĩ Phàm cảm thấy bản thân cô như vậy, sẽ không đáng giá để người khác nhớ mãi không quên suốt nhiều năm. Cô không rõ thái độ của Tan Diên với cô bây giờ hơi khác biệt. Là vì gặp lại rồi ở chung? Hay là vì cô là một cái hố của quá khứ mà anh chưa bước qua được? Kết quả thử của đêm nay, ông Dĩ Phàm vẫn không nhìn ra suy nghĩ của Tan Diên. Nhưng anh hình như cũng không có ý kháng cự, cũng không cố gắng đổi chủ đề, ngược lại còn có ý nghênh chiến với cô. Cô cũng không biết anh có thể hiểu được ý cô muốn biểu hiện hay không. Ông Dĩ Phàm thật sự không phân biệt được. Chắc hẳn bây giờ anh cũng nhận ra cô đang học cách nói chuyện của anh, vậy chắc cũng nhận ra sự khác thường của cô. chẳng lẽ còn phải thử thêm nhiều lần nữa sao? Ở phương diện này, ông Dĩ Phàm cũng chỉ là một tay mơ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cô thở dài. Ông Dĩ Phàm ra khỏi nhà vệ sinh. Nghĩ đến câu nói sau cùng của Tang Diên và dáng vẻ của anh. A, thật sự là rất đầu bảng. Đầu bảng, nghĩa tương tự như trai bao hạng nhất. Tiết sương giáng mỗi năm thường không giống nhau, bắt đầu vào khoảng ngày 23 hoặc ngày 24 tháng 10. Năm nay sinh nhật của Ôn Dĩ Phàm rơi vào sau tiết sương giáng một ngày. Những năm trước cô hoặc là nằm ở nhà cả ngày, hoặc là sau khi tan việc thì đi ăn cùng các đồng nghiệp, xem như một bữa ăn đơn giản chúc mừng sinh nhật. Vừa vặn hôm nay Ôn Dĩ Phàm hết kỳ nghỉ, cô đi làm rất sớm. Chờ lúc cô tăng ca kết thúc, ngồi tàu điện ngầm về nhà đã là 11 giờ tối. Trước đó cô đã nhắn với Tang Diên là sẽ về trễ. Tang Diên chỉ trả lời, ừ. Trừ tin nhắn này, trong hộp thư cũng có rất nhiều tin nhắn chưa? Đọc. Đều là chúc mừng sinh nhật. Ôn Dĩ Phàm trả lời từng tin nhắn, nói cảm ơn, chỉ còn lại tin nhắn của Triệu Viện Đông cô không nhấn vào. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, qua một lúc lâu, mới ý thức được là chính mình vừa lớn thêm một tuổi. Ngoảnh qua ngoảnh lại đã 24 tuổi rồi. Tang Diên cùng tuổi với cô. 24 tuổi thì cũng không thể xem là lớn tuổi được. Sao anh lại bắt đầu đi xem mắt rồi chứ? Không biết có gặp được người nào hợp ý hay không? Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ lung tung suốt đường về, mãi đến lúc tới nhà, mới thoáng lấy lại tinh thần. Thời gian đã muộn, sợ quấy rầy đến Tang Diên, cô rón rén mở cửa, rồi sẵn tiện khóa cửa lại luôn. Quay đầu nhìn về phía ghế sofa, mới phát hiện Tang Diên lúc này vẫn còn ở phòng khách, đang rủ mắt chơi điện thoại. Ôn Dĩ Phàm không quấy rầy anh, định về thẳng phòng mình. Ngay lúc đó, Tang Diên gọi cô lại, Ôn Dĩ Phàm. Ôn Dĩ Phàm, ừ. Giúp một chút. Tang Diên chậm rãi nói, giúp tôi lấy cái hộp giấy trong tủ lạnh ra đây. Được. Ôn Dĩ Phàm đặt túi xách sang một bên, quay đầu đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn lướt một vòng, thấy trên ngăn cao nhất có một hộp bánh ngọt. Cô ngây người, rồi duỗi tay đem ra ngoài. Hộp giấy bao bên ngoài, không nhìn được có gì bên trong. Giống như là một hộp bánh sinh nhật. Ôn Dĩ Phàm nhìn một lúc, rồi ôm hộp bánh ngọt, đi trở về phòng khách. Cô đặt cái hộp lên bàn uống trà, cũng không chắc chắn đây có phải là bánh ngọt mua cho cô không, chần chờ mấy giây, vậy tôi đi nghỉ trước nhé. Tang Diên dương mắt, yên lặng nhìn cô, ăn chung đi. Ôn Dĩ Phàm ra một tiếng. Rồi ngồi vào ghế sofa. Cô hơi mất tự nhiên, gãi đầu một cái, liếc nhìn về phía anh, bình tĩnh hỏi, anh mua cho tôi sao? Tang Diên nghiêng người, mở hộp bánh ngọt ra, tản mạn nói, tùy tiện mua. Câu trả lời này giống như là ngầm thừa nhận. Ôn Dĩ Phàm chớp mắt, cảm ơn. Bên trong là bánh kem dâu tây, lớn khoảng 6 tấc. Hình dáng đặc biệt đẹp mắt, bơ màu trắng tô điểm một vòng dâu tây. Còn có kem bắc thành hoa hồng trang trí xung quanh. Bên cạnh có một tấm bảng nhỏ, bên trên viết sinh nhật vui vẻ. Tang Diên rút một cây nến ra, lặng yên, không nói gì. Đã nhiều năm không có bánh sinh nhật. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào bánh kem, lại ngước mắt, nhỏ giọng hỏi, tôi có thể chụp ảnh không? Tang Diên nhìn cô, chụp đi. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc hướng về phía bánh sinh nhật chụp vài tấm hình. Tang Diên ngồi bên cạnh nhìn động tác của cô, chờ cô chụp xong, anh cắm một cây nến lên bánh. Anh từ trong túi lấy ra bật lửa, đốt nến, giọng nói rất nhạt, cầu nguyện đi. Ôn Dĩ Phàm đem suy nghĩ kéo trở về, cúi đầu cầu nguyện, rồi nhanh chóng thổi nến. Tang Diên thuận miệng hỏi, cầu nguyện gì vậy? Ôn Dĩ Phàm, không phải nói ra thì sẽ không linh nghiệm sao? Em không nói, Tang Diên cười, thì làm sao tôi giúp em thực hiện được? Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, tim Ôn Dĩ Phàm bắt đầu tăng tốc. Cô liếm liếm khóe môi, tự nhiên dời ánh mắt, cầm cái dao cắt bánh ngọt lên, nói lung tung một câu, là có liên quan đến công việc của tôi. Ồ! Tang Diên lấy đĩa giấy từ trong hộp ra, giọng điệu thiếu đòn, tôi còn tưởng là em ước trở thành đối tượng của tôi chứ. Nghe anh nói vậy, động tác của Ôn Dĩ Phàm ngừng một chút, không dám nhìn anh. Cô lờ đi câu nói của anh. Chỉ đặt miếng bánh ngọt lên đĩa giấy, rồi đưa đến trước mặt anh, tôi chỉ cắt cho anh một miếng nhỏ này thôi nhé. Giờ đã muộn rồi, ăn nhiều bánh kem không tốt. Chăm chú nhìn biểu hiện của cô, vẻ mặt Tang Diên như đang suy ngẫm điều gì. Một lúc sau, anh chỉ ừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Sắp đến 12 giờ. Ông Dĩ Phàm ăn xong miếng bánh kem nhỏ, dọn dẹp mọi thứ. Cô đem phần bánh còn thừa lại bỏ vào hộp bánh, rồi ôm hộp đứng lên, sắp 12 giờ rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Tang Diên, được. Trở về bếp, ông Dĩ Phàm đem hộp bánh ngọt thả lại vị trí cũ. Cô đi ra đến phòng khách, đang định trở về phòng mình, thì vừa vặn đụng phải Tang Diên lúc này cũng đang định trở về phòng. Tang Diên dừng bước, chặn đường cô. Ông Dĩ Phàm cũng thuận thế dừng lại. Tang Diên lại gọi tên cô, ông Dĩ Phàm. Ông Dĩ Phàm, sao vậy? Yên lặng 3 giây. Tang Diên liếc nhìn về phía đồng hồ treo tường. Quà tặng ở dưới bàn trà. Tang Diên nâng cằm, miễn cưỡng ném ra một câu, tự đi lấy. Ông Dĩ Phàm không phản ứng kịp. Một giây kế tiếp. Tang Diên bỗng nhiên khom người, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt của hai người giao thoa, dừng 2 giây. Rồi anh thờ ơ nâng tay, dùng sức xoa xoa đầu cô. Sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Tang Diên thu tay về, xoay người trở về phòng. Mới vừa đóng cửa lại, điện thoại trong túi vang lên. Anh lấy ra, sải bước đi đến mép giường ngồi xuống, rồi sau đó mới tùy ý liếc nhìn màn hình. Là Tô Hạo An. Tang Diên nhận. Tối mai đi uống rượu đi, ông đây đang yêu rồi. Tô Hạo An cười hì hì, đối tượng của tôi có vài người bạn thân trông được lắm, ngày mai cũng đến. Cậu đến đi. Rồi bố cậu giới thiệu cho, để cậu thừa dịp sớm thoát kiếp độc thân. Ồ, liên quan cái rắm gì đến tôi? Tang Diên nói, cúp máy. Cậu có phải là người hay không? Cậu nói cho tôi nghe xem gần đây cậu đang làm gì. Đã bao lâu cậu không có đến tăng ca rồi? Tô Hạo An rất khó chịu, nhanh, ngày mai không đến thì tôi giết cậu. Gần đây tôi cần phải xác nhận một chuyện. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Tâm trạng của Tang Diên rất tốt, trong thời gian này sẽ không rảnh đâu. Cậu đấy, yêu, thích uống rượu thì uống rượu, đừng mẹ nó phiền đến tôi. Tô Hạo An, chuyện gì? Tang Diên kéo môi, không nói thêm nữa. Xác nhận gì? Tô Hạo An bị anh nhử mồi, càng tò mò hơn, nói nghe một chút đi, để anh em còn biết đường cho cậu chút ý kiến tham khảo. Tang Diên vẫn không nói một câu. Tô Hạo An lại hỏi thêm mấy câu, luôn luôn không có được đáp án, bắt đầu nổi giận, cậu mẹ nó có nói hay không? Được. Tang Diên miễn cưỡng nói, vậy thì tùy tiện nói vài câu đi. Hát ò hát. Gần đây, có một cô nương muốn tán tỉnh tôi. Tang Diên kéo dài giọng, chậm rãi nói, nên tôi không có thời gian đối phó với người khác, hiểu chưa? O. Chương 44. Cô muốn IEUDUNG cùng Tang Diên. Anh xoa đầu lực không nhẹ chút nào, như đang chà sát dẻ lau nhà, bây giờ như vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Nghe tiếng đóng cửa phòng, ông Dĩ Phàm mới vô thức sờ sờ vào đầu mình. Ông Dĩ Phàm đứng tại chỗ một lúc, rất lâu sau, mới nhìn về phía bàn trà. Bánh sinh nhật đã khiến ông Dĩ Phàm thấy hoàn toàn bất ngờ. Cô căn bản không nghĩ tới còn có quà tặng. Đèn của phòng khách vẫn chưa tắt. Ánh sáng hơi chói mắt. Trên mặt bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đặt một bình nước nóng và vài cái ly, bên cạnh còn có báo và vài quyển tạp chí. Nhìn từ góc độ này, không thể thấy được dưới bàn trà có để đồ đạc gì. Ông Dĩ Phàm đi đến, đứng ở bên cạnh bàn trà, nhìn vào bên trong. Bên trong có rất nhiều đồ, trông cũng không gọn gàng lắm, hơi lộn xộn lung tung. Giữa một đống sữa bột và bột yến mạch, một túi giấy màu xanh nước biển được đặt ở bên ngoài, trông nổi bật hẳn lên. Túi quà tặng không thuần một màu xanh, mà được điểm thêm những bông hoa màu trắng nhỏ li ti rất trang nhã. Nhìn chăm chú 2 giây, ông Dĩ Phàm đưa tay lấy ra. Ông Dĩ Phàm nhìn vào trong túi, thấy một cái hộp màu đen bên trong. Cô đứng lên, mơ hồ cảm thấy vật trong tay như khoai lang nóng đang tỏa nhiệt làm phỏng tay, có cảm giác như mình đang cầm một đồ vật không nên cầm. Cô không mở quà ra ngay, mà đi ra sảnh tắt đèn, rồi sau đó trở về phòng. Ông Dĩ Phàm đặt túi quà lên trên giường, lấy cái hộp bên trong ra. Cảm thấy hơi nặng, ước chừng lớn hơn bàn tay một chút. Còn chưa mở ra, cô đã có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, rất đặc thù, mát lạnh xen lẫn một chút ngọt ngào. Chần chừ vài giây, ông Dĩ Phàm dè dặt mở hộp. Là một lọ nước hoa. Lọ vuông vức trong suốt, miệng lọ có cột một cái nơ con bướm sẫm màu. Bên trên là hai từ đơn tiếng Anh được khắc màu đen. First Rose. Tiết sương gián. Là nhũ danh của cô. Tim Ôn Dĩ Phàm đập loạn nhịp. Không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng Ôn Dĩ Phàm không thể tránh khỏi nhớ đến trước kia Tang Diên luôn gọi cô là Ôn Sương Hàn. Cô liếm liếm môi, từ trong túi rút điện thoại ra, lên mạng tra nhãn hiệu này một chút. Nhãn hiệu nước hoa này khá nhỏ, cũng không đặc biệt nổi tiếng. Ôn Dĩ Phàm không hiểu nhiều về phương diện này, đại khái lướt xem một chút, rồi cũng không tiếp tục xem nữa. Ánh mắt cô lại dời đến lọ nước hoa, chữ viết trên lọ rất rõ ràng, giống như được dao khắc lên. Ngón tay Ôn Dĩ Phàm cọ nhẹ nhàng lên dòng chữ, lại nhớ đến chuyện trước kia. Hình như là vào đầu năm lớp 10. Có một lần đang nói chuyện phiếm với bạn học, Ôn Dĩ Phàm thuận miệng kể, bởi vì cô được sinh ra ở Tiết Sương Gián, cho nên nhũ danh của cô cũng gọi là Sương Hàn. Lúc ấy người bạn học chỉ nghe tai này lọt qua tai kia, cũng không coi đây là chuyện gì đáng nhớ. Cô cũng không để ý đến. Hình như chỉ có Tang Diên để trong lòng chuyện này. Cũng không nhớ là bắt đầu từ đâu, khi hai người ở riêng với nhau, Tang Diên không gọi cô là cô em lớp dưới nữa, cũng không gọi nguyên danh tên cô, mà đổi thành Ôn Sương Hàn. Đây là lần đầu tiên có người gọi nhũ danh của cô, mà lại kèm theo cái họ phía trước. Ban đầu Ôn Dĩ Phàm cũng thấy không quen, nhưng Tang Diên nghĩ thế nào gọi thế nào là tự do của cậu, cô cũng không quản chuyện này được. Nghe cậu gọi lâu ngày cũng quen dần, thỉnh thoảng còn thấy gọi như vậy cũng thật dễ nghe. Từ sau khi gặp lại, Ôn Dĩ Phàm chưa từng nghe Tang Diên gọi cô như vậy. Vốn cho là anh đã quên nhũ danh này của cô từ lâu. Đậy nắp bình lại, Ôn Dĩ Phàm ôm cái hộp, ngã người về sau, nằm trọn trên giường. Cô nhìn chăm chú ánh đèn trần chói mắt, qua một lúc lâu, lại đưa tay ra sờ sờ vào đầu. Động tác của anh thô bạo nhưng lại rất thân mật. Ôn Dĩ Phàm nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào mắt Tang Diên vừa rồi. Trong chớp mắt này, trong đầu Ôn Dĩ Phàm bốc lên một ý muốn rất mãnh liệt. Cô đột nhiên rất muốn yêu đương cùng Tang Diên. Cô muốn cùng Tang Diên yêu đương. Ôn Dĩ Phàm tung người lên để vứt cái suy nghĩ bốc đồng này đi, nhưng tĩnh tâm rồi vẫn hoàn toàn không có cách nào loại bỏ ý niệm đó. Năm nay nguyện vọng sinh nhật của cô thật ra cũng không phải là mong ước gì quá lớn. Có rất nhiều chuyện, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy không thuộc về cô, thì cô sẽ không cố gắng hết sức để giành lấy. Cô chỉ hy vọng bản thân có đầy đủ can đảm, hy vọng có thể phấn đấu quên mình một lần, hy vọng có thể không cân nhắc chuyện gì mà bước về phía người kia. Nếu như người kia là Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm thấy mình có thể cố gắng một chút, sẽ làm hết sức để trở thành con người yêu nồng nhiệt kia một lần. Nếu như làm vậy, có thể đạt được kết quả mình mong muốn kia, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Nhưng nếu không được, thì thôi vậy. Như lời Chung Tư Kiều nói, cô muốn theo đuổi anh, cô muốn thử một chút. Ôn Dĩ Phàm ngồi dậy, cầm điện thoại lên, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình màu đen của điện thoại. Nhận ra không biết từ lúc nào khóe môi mình đã cong lên rào rạt ý cười. Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, thu liễm vài phần, mở danh sách WeChat, tìm được cửa sổ trò chuyện cùng Tang Diên. Suy nghĩ một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ gõ một câu, cảm ơn quà tặng của anh. Nhưng lại cảm thấy cái biểu tượng phía sau hơi ngốc. Ôn Dĩ Phàm đưa tay xóa đi. Cuối cùng chỉ còn chừa lại hai chữ, cảm ơn. Bên kia trả lời rất nhanh. Tang Diên. Tang Diên, đã mấy giờ rồi? Tang Diên, ngủ đi. Ôn Dĩ Phàm, được. Suy nghĩ một chút, cô lại gửi thêm một câu, chờ đến sinh nhật của anh, tôi cũng sẽ đáp lễ. Là tháng một năm sau. Nếu như anh đồng ý, thì lời này cũng có nghĩa là, cho dù nửa đường Tang Diên muốn dọn đi, Ôn Dĩ Phàm cũng có thể kéo dài quan hệ với anh đến lúc đó. Khi đó, cô cũng có lý do để đến tìm anh. Tang Diên, ồ. Anh chỉ trả lời một chữ như vậy. Nháy mắt trở nên tẻ ngắt. Ôn Dĩ Phàm cũng không biết nên nhắn cái gì nữa, đầu ngón tay đang run run trên màn hình, cuối cùng vẫn dừng lại. Cô bỏ điện thoại sang một bên, đang định đứng dậy đi tắm. Vào lúc này, điện thoại lại lần nữa reo lên. Cô cầm lên xem. Tang Diên lại gửi đến một tin nhắn thoại. Giọng điệu lười nhác, âm thanh hơi khàn, trong lời nói mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Còn 69 ngày. Ôn Dĩ Phàm nghe xong lại nghe lại thêm vài lần, cô rất thích anh gửi cho cô tin nhắn thoại như vậy. Cuốn quýt chốc lát, cô lại thử gõ thêm một câu, nếu như được, anh có thể mỗi ngày đều gửi tin nhắn đếm ngược để nhắc nhở tôi không? Tang Diên. Ôn Dĩ Phàm viện lý do, tôi sợ tôi quên. Lại thêm một tin nhắn thoại nữa. Tang Diên như đang vui vẻ, ở đâu ra cái da mặt dày như vậy? Tang Diên, có thể có thành ý một chút không? Tang Diên, chuyện này em nên giờ giờ phút phút ghi nhớ trong lòng, mà không phải là bảo tôi mỗi ngày phải nhắc nhở em một lần, hiểu không? Nghe anh nói, Ôn Dĩ Phàm lập tức ý thức được yêu cầu của cô hơi kỳ quặc, vội nhắn lại, xin lỗi. Ôn Dĩ Phàm, tôi sẽ nhớ. Buông điện thoại xuống, cô lại nằm ngẫm nghĩ thêm một lúc. Mặc dù Ôn Dĩ Phàm đã chắc chắn là mình muốn theo đuổi Tang Diên, nhưng cô từ trước đến giờ chưa làm qua loại chuyện này. Cho nên cụ thể nên làm như thế nào, nên bắt đầu từ phương diện nào, cô hoàn toàn không có manh mối. Nếu như chỉ dùng ngôn ngữ để dò xét, từ từ tiến triển rồi biểu lộ ý của bản thân, thì Ôn Dĩ Phàm cảm thấy cũng không có tác dụng nhiều. Dù sao thì những lời như vậy Tang Diên nói cũng không ít. Có lẽ chỉ khiến cho anh cảm thấy là cô chịu đựng kiểu nói của anh đủ rồi, nên không nhịn được dùng cách tương tự để trả đũa anh. Vậy nếu như trực tiếp dùng hành động để tiếp cận, Ôn Dĩ Phàm lại sợ Tang Diên sẽ cảm thấy cô đang quấy rối anh. Mặc dù trước đây thông qua lời kể của Tang Diên, khi cô mộng du thì cũng đã làm một số chuyện gần giống như hành vi quấy rối tình dục rồi. Nhưng đang tỉnh táo mà lại làm những hành vi như vậy, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy Tang Diên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Nhớ lại lúc học cấp 3, nhớ thái độ của Tang Diên mỗi khi Thôi Tĩnh Ngữ đến tìm. Hình như anh cũng không thích kiểu người biểu lộ quá nồng nhiệt thì phải. Suy nghĩ cả nửa ngày, Ôn Dĩ Phàm vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. 8 giờ sáng hôm sau, Ôn Dĩ Phàm tự thức dậy. Như mọi ngày, cô theo thói quen đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Đang định ra khỏi phòng, cô đột nhiên thoáng nhìn vào tấm gương đặt trên bàn trang điểm. Ánh mắt cô dừng lại, nhìn chăm chú vào chính mình trong gương. Một cô gái làn da trắng nõn, đôi mắt bồ câu vểnh lên ở đuôi, môi đỏ như thoa son. Để mặt mộc, không chút son phấn. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo khoác thể thao đơn giản, và quần dài. Dáng vẻ trông rất tùy ý, nhưng lại mang nét yêu diễm và sắc sảo. Ôn Dĩ Phàm lặng lẽ ngồi vào bàn trang điểm sơ qua một chút. Nhìn thấy lọ nước hoa tối hôm qua ở bên cạnh, cô cầm lên, do dự, rồi xịt một ít ở sau tai và cổ tay. Chờ mùi thơm tỏa đi bớt, cô mới đi ra phòng khách. Hôm nay là cuối tuần, Tang Diên không đi làm. Nhưng lúc này anh đã thức dậy, mặc quần áo ở nhà bình thường, đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Vẫn là một bộ dáng người sống chớ quấy rầy. Nhận ra Ôn Dĩ Phàm đang đến, anh nhẹ liếc mắt. Rất nhanh rồi dừng lại. Ánh mắt Tang Diên không che giấu chút nào, trắng trợn quan sát cô. Tay anh gác lên bàn bếp, khẽ gõ hai cái. Tùy ý hỏi, hôm nay đi đâu? Ôn Dĩ Phàm nhìn vào trong nồi, thành thật đáp, đi làm. Tang Diên nhíu mày, lại nhìn cô chăm chú một lúc. Không lâu sau, anh như đã hiểu ra điều gì, khóe môi nhẹ cong. Anh dời mắt đi, hết sức cố ý, ngân nga một tiếng tồ. Vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút nào mất tự nhiên. Phảng phất như cảm thấy mọi việc vẫn không có gì khác thường. Tang Diên tắt bếp. Cầm chén. Ừ. Ôn Dĩ Phàm mở tủ chén ra, nhân tiện nói, vậy bữa sáng ngày mai để tôi nấu nhé. Em dậy nổi không? Dậy được, đi. Ôn Dĩ Phàm cũng không chắc chắn lắm, nói thêm, anh làm việc và nghỉ ngơi rất khỏe mạnh. Trong tất cả những người tôi biết, chỉ có một mình anh là mỗi ngày đều phải ăn sáng, không bỏ ngày nào. Tang Diên nghiêng đầu, giọng điệu vừa nhàn tản vừa có ý ám chỉ. Vậy em nói xem vì sao tôi khỏe mạnh. Thấy anh hỏi vấn đề này tựa như lặp lại lời cô nói vừa rồi, nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn nhường nhịn, trả lời vô cùng hợp lý, bởi vì anh mỗi ngày đều ăn bữa sáng. Tang Diên chỉ nấu đơn giản cháo với trứng gà. Vừa nấu xong vẫn còn rất nóng, Ôn Dĩ Phàm ăn chậm rãi. Tang Diên so với cô ăn rất nhanh, ăn xong liền đứng dậy trở về phòng thay quần áo khác. Chờ anh đi ra, cô ngước mắt liếc nhìn. Lại là cả một thân đen nhánh. Nhìn vừa cao lãnh vừa bạc tình, trông như muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ sát thủ. Nuốt xong muỗng cháo cuối cùng, Ôn Dĩ Phàm hỏi, anh phải ra ngoài sao? Ừ. Tang Diên nói, gặp bạn bè. Ôn Dĩ Phàm không hỏi nhiều, chú ý thấy sắp đến giờ, cô cũng đứng lên. Cô đi theo sau lưng Tang Diên, đi tới sảnh. Lúc anh đang mang giày, cô cầm cái mũ lưỡi trai trên giá treo, đội lên đầu. Ngay lúc đội lên, cô phát hiện có chỗ không đúng. Cái này hình như không phải mũ của cô. Rộng thùng thình. Cùng lúc đó, Ôn Dĩ Phàm đối mặt với Tang Diên. Đầu tiên ánh mắt anh tập trung vào cái mũ trên đầu cô, dừng vài giây, rồi trượt xuống, đối mặt với cô. Phản phất mang theo ý khiển trách. Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Cô nhìn lại giá treo mũ, quả nhiên trên đó vẫn còn một cái mũ màu đen khác. Cô im lặng một lúc, rồi đưa tay tháo mũ xuống. Mang suy nghĩ, trả đồ lại cho chính chủ, Ôn Dĩ Phàm ngửa đầu, chần chờ rồi đem cái mũ đội lên đầu anh. Theo động tác của cô, thân mình Tang Diên cũng thuận thế cong xuống. Khoảng cách kéo gần lại. Mọi thứ chung quanh trở nên mờ nhạt. Ánh mắt anh đen nhánh, sâu không thấy đáy, mang theo lực hấp dẫn cùng cực. Ôn Dĩ Phàm không chớp mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Có mùi vị ái muội trộn lẫn vào không khí, không chịu khống chế mà lên men, nhẹ nhàng từng đợt khuếch tán ra. Có lẽ là bị mê hoặc mất rồi. Trong chớp mắt đó, Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, bị ma xui quỷ khiến mà giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc trên trán anh. Lúc ánh mắt của hai người giao thoa lần nữa, động tác của cô mới dừng lại, rồi sau đó chậm rãi thu tay về. Ôn Dĩ Phàm lui về sau một bước, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, tóc của anh hơi rối, tôi giúp anh sửa lại một chút. Hầu kết của Tang Diên nhẹ trượt. Không đợi anh lên tiếng. Ôn Dĩ Phàm rủ mắt mang giày, lại ném thêm một câu, không cần khách sáo. Lại trầm mặc một lúc. Ồ! Tang Diên đột nhiên cười lên, cho nên vậy là, tôi còn phải cảm ơn em sao? Ôn Dĩ Phàm xem như không nghe thấy, cầm chìa khóa lên, vẻ mặt thông dong, vậy tôi đi làm đây. Nhưng không đợi cô đi ra ngoài, Tang Diên đột nhiên đứng thẳng lên, chắn trước người cô. Anh liếc sang bên cạnh, tản mạn cầm cái mũ còn lại trên giá xuống, đội lên đầu cô như để đáp lễ. Động tác lưu loát và dứt khoát. Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu lên. Tang Diên nhìn cô chăm chú, rồi ung dung thong thả vén mấy sợi tóc không cục chắc bị rớt xuống ra sau tai cô. Rõ ràng chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng tựa như kéo dài đến vài phút. Xong việc, anh rủ mi, giọng điệu cà lơ phất phơ, tại sao không nói chuyện? Còn không biết nên nói cái gì sao? Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần. Cảm ơn. Hai người cùng đi ra khỏi nhà. Tang Diên tiện đường chở cô đến đài truyền hình Nam Vu. Xuống xe, Ôn Dĩ Phàm hồi phục lại tâm tình, đến phòng làm việc. Vừa ngồi vào vị trí, cô thấy trên bàn có đặt một bình sữa dâu tây, bên cạnh là một cái bánh ngọt nhỏ. Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn Tô Điềm, Tiểu Điềm, là của ai vậy? Có thể là ai? Tô Điềm nhỏ giọng nói, cúng nhỏ cho cậu đó. Hai người bây giờ đang trong giai đoạn ái muội sao? Hay là cậu ấy vẫn đơn phương? Ý đồ của cậu ấy đối với cậu càng ngày càng rõ ràng. Tô Điềm nói, hay là cậu cứ thử một chút đi, cúng nhỏ này rất biết nghe lời, hơn nữa ngoại hình cũng không kém ai đâu. Ôn Dĩ Phàm không nói gì, trực tiếp đứng dậy, đi về hướng Mục Thừa Duẩn đang ngồi. Lúc này trong phòng làm việc không có ai khác nữa. Mục Thừa Duẩn cười chào cô, chị Dĩ Phàm, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng. Ôn Dĩ Phàm đem đồ ăn sáng thả lại trên bàn anh, ôn hòa nói, cảm ơn đồ ăn sáng của em. Nhưng mỗi ngày tôi đều ăn sáng xong mới đi làm, lúc này cũng không thể ăn được nữa. Môi Mục Thừa Duẩn run run. Ôn Dĩ Phàm cười, em ăn đi, về sau không cần mua nữa. Cảm ơn em. Nói xong, Ôn Dĩ Phàm trở về chỗ ngồi. Tô Điềm đến gần cô, tò mò hỏi, cậu nói gì vậy, sao cúng nhỏ lập tức héo rũ rồi? Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, không nói gì. Dù sao thì cậu ấy thật quá không chủ động, còn có thể theo đuổi kiểu như vậy à? Như là phát hiện ra điều gì, Tô Điềm hít hít mũi, hỏi, Dĩ Phàm, hôm nay cậu xức nước hoa sao? Mùi này dễ chịu lắm. Ôn Dĩ Phàm sờ vào sau tai, ừ. Tô Điềm nhìn cô chăm chú, cậu có gì đó không đúng. Cậu đang yêu sao? Không phải. Ôn Dĩ Phàm phủ nhận. Sau một lúc, nghĩ dù sao Tô Điềm cũng không biết Tang Diên, chắc cũng không đoán ra được, cô dứt khoát thành thật mà nói, tôi đang theo đuổi. Tô Điềm phát ngốc, ai? Cậu theo đuổi á? Ôn Dĩ Phàm, đúng. Cậu chắc chắn là cậu cần phải theo đuổi sao? Tô Điềm nói. Dĩ Phàm, cậu phải biết rằng, đàn ông đều là động vật thị giác. Cậu chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, không cần theo đuổi gì cả, đối phương sẽ trực tiếp bò đến. Ôn Dĩ Phàm, không đâu, anh ấy rất đẹp trai. Tô Điềm, có thể đẹp đến cỡ nào? Phố Trụy Lạc nằm ngay gần đây, sợ Tô Điềm cũng đã nghe qua danh hiệu đầu bảng phố Trụy Lạc. Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, quyết định đổi cách nói khác, đẹp đến mức có thể làm. Tô Điềm, ừ. Việt Vương. Việt Vương, Việt là danh từ chỉ trai bao, Việt Vương ở đây ý là trai bao hạng nhất, ý tương tự với đầu bảng. Lúc Ôn Dĩ Phàm về đến nhà, Tang Diên vẫn chưa về. Bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ, cô đi vào phòng bếp, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tang Diên, nói là tối nay anh sẽ về trễ. Cô trả lời, được. Tùy tiện nấu mì gói, Ôn Dĩ Phàm ngồi vào bàn ăn, vừa nhai mì, vừa suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Dựa trên hành động của Tang Diên đối với cô hôm nay. Ôn Dĩ Phàm thấy, anh đối với cô chắc cũng có thiện cảm, nhưng cụ thể mức độ như thế nào, cô cũng không rõ lắm. Dù sao thì người này, là người khác thường nhất mà cô từng gặp. Thậm chí, lại ngẫm nghĩ. Ôn Dĩ Phàm lại cảm thấy chuyện ngày hôm nay, cũng có thể ý của Tang Diên chỉ là em chiếm tiện nghi của tôi, thì tôi con mẹ nó làm người cũng không muốn bị thua thiệt. Cô muốn chắc chắn một chút. Dù sao nếu cô thổ lộ, mà đối phương trên thực tế lại không có ý này, thì hai người bọn họ sẽ không thể nào thuê chung nhà được nữa. Chẳng biết tại sao. Ôn Dĩ Phàm cũng rất thích trạng thái như bây giờ. Sau khi ăn xong, Ôn Dĩ Phàm rửa chén đũa sạch sẽ, rồi trở về phòng. Làm xong hết thảy mấy việc lặt vặt trước khi ngủ, cô nằm dài trên giường, nhàm chán lướt xem tin tức trên điện thoại. Qua một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm mới mở Weibo ra. Nhìn lướt qua thấy trang Weibo tư vấn kia, vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm hơi chần chờ, rồi lại đưa tay mở ra. Nhìn chăm chú vào khung nhập văn bản mà chính mình trước đây từng gõ câu hỏi vào, cô bỗng rối rắm, rồi bắt đầu gõ chữ. Bạn đọc ẩn danh, làm sao để theo đuổi người mà mình từng đắc tội qua? Sau khi gửi đi thành công, Ôn Dĩ Phàm vội thoát ra khỏi Weibo. Bỏ điện thoại sang một bên, cô lại suy nghĩ lung tung. Ôn Dĩ Phàm nghiêng người, cuộn tròn thành một đoàn, cơn buồn ngủ dần dần lên cao, bao phủ cả người cô. Sắp rơi vào giấc ngủ, thì Ôn Dĩ Phàm nghe tiếng reo từ điện thoại di động. Giữa căn phòng an tĩnh âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng. Ôn Dĩ Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay cầm điện thoại lên, tùy ý liếc mắt. Lúc này vừa qua khỏi 12 giờ vài phút, là Tang Diên gửi đến một tin nhắn thoại. Cũng không biết giờ này mà anh còn nhắn tin cho cô làm gì. Ôn Dĩ Phàm nửa khép mắt, ghé đầu vào gối, tiện tay mở ra. Tang Diên hình như vẫn đang ở bên ngoài, âm thanh nền hơi ồn ào, tiếng nhạc bùm bùm. Giọng nói của anh trầm thấp, mang nét gợi cảm, ở giữa những âm thanh hỗn tạp lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chỉ còn 68 ngày. Chương 45, vậy đến luôn đi. Nghe xong, Ôn Dĩ Phàm nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đã ấn vào tin nhắn thoại của hôm qua. Lông mi cô run run, đầu ngón tay vô thức ấn xuống lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đầu óc Ôn Dĩ Phàm đã tỉnh táo hơn một chút, lại một lần nữa ấn vào tin nhắn thoại mới nhất. Câu nói giống như vậy lại lặp lại. Ôn Dĩ Phàm nhíu mắt, chậm rãi thoát ra. Lại mở mấy tin nhắn thoại trước đây ra, kéo lên trên, mãi đến khi nghe được câu nói kia, chỉ còn 69 ngày. 68, 69. À, con số không giống nhau. Ông Dĩ Phàm đang muốn theo thói quen trả lời, được, mới vừa gõ một chữ, bỗng nhiên hồi phục tinh thần lại. Cô dùng sức chớp mắt, ngồi dậy, chăm chăm nhìn vào màn hình. Có thể nhìn thấy tin nhắn lúc trước cô gửi cho anh có. Thể mỗi ngày nhắn tin đếm ngược để nhắc nhở tôi không? Lúc ấy đầu óc cô mê muội, chỉ muốn tìm một lý do để anh có thể mỗi ngày đều gửi tin nhắn thoại cho cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy yêu cầu này của mình thật sự rất vô sỉ, vừa khó tin lại vừa như rảnh rỗi đến phát ngốc luôn rồi. Lại còn phải lôi kéo đối phương cùng phát ngốc chung nữa chứ. Nhưng không phải là Tang Diên đã cự tuyệt cô sao? Còn rất trực tiếp mắng cô là da mặt thật dày. Ông Dĩ Phàm liếm liếm môi, ông chăn chần chờ trả lời, không phải anh nói là chính tôi phải tự nhớ lấy sao? Có thể là đang ở bên ngoài, không nhìn thấy tin nhắn, Tang Diên không trả lời. Qua một lúc sau, khi ông Dĩ Phàm lại chuẩn bị ngủ, anh mới gửi vài tin nhắn thoại đến. Hình như đã đổi sang địa điểm khác, âm thanh nền rõ ràng phai nhạt không ít, có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Ông Dĩ Phàm luôn cảm thấy giọng điệu của anh rất đặc biệt, cũng không biết là ai vậy. Tốc độ không nhanh không chậm, bằng phẳng không chút gợn sóng, nói xong lời cuối cùng lại hơi ngân nga kéo dài một chút, mang theo vẻ bất cần đời. Tang Diên, ừ. Đúng vậy. Nhưng mà, con người em rất biết đục nước béo cò. Tang Diên, khi trước mời tôi ăn cơm nhiều lần, đến bây giờ vẫn không làm. Nếu không nhắc nhở em, không chừng em sẽ xem lời nói của mình là không khí. Như vậy không phải là thiệt thòi cho tôi sao? Tang Diên, được rồi, mau ngủ đi. Ông Dĩ Phàm đúng là rất buồn ngủ. Khoảng thời gian này giấc ngủ của cô đã khá hơn nhiều, không khó ngủ giống như trước kia nữa. Cô cũng ngủ rất sâu, thường ngủ thẳng một giấc cho đến khi trời sáng. Cô miễn cưỡng chống mắt lên, trả lời, tôi đã nấu cơm cho anh rất nhiều lần. Ông Dĩ Phàm, vậy mà vẫn còn nợ. Tang Diên. Ông Dĩ Phàm ngáp một cái, cũng được. Ông Dĩ Phàm, vậy anh xem anh muốn ăn cái gì? Ông Dĩ Phàm, tôi đều sẽ trả. Suy nghĩ thêm một chút, ông Dĩ Phàm nghiêm túc bổ sung, sẽ không để cho anh thua thiệt đâu. Chờ thêm vài giây, đầu kia không trả lời lại. Ông Dĩ Phàm bất tri bất giác đã ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của ông Dĩ Phàm là sờ điện thoại bên cạnh, nhìn xem có tin nhắn mới nào không. Sau khi cô ngủ chưa bao lâu, Tang Diên có trả lời cô, vẫn là một tin nhắn thoại. Em nói nghe mới mẻ quá, như chồn chút tết gà. Giọng nam giới mang vẻ buồn ngủ, nhàn tản, tôi có bao nhiêu tiện nghi em đều chiếm hết từ lâu rồi, còn nói gì đến thua thiệt nữa. Ông Dĩ Phàm. Nghe nói như vậy, ông Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, trái lại cô cảm thấy bản thân mình bên này có chút thua thiệt. Dù sao thì những chuyện Tang Diên kể, cô không có một chút ấn tượng nào. Ví dụ như ôm hay hôn, những chuyện này Tang Diên xác nhận là đã xảy ra, như vậy ít nhất anh cũng có trải qua một chút cảm giác phập phồng. Cũng giống như là, một phiên bản khác của cô, đã làm những chuyện như vậy cùng Tang Diên. Còn chưa theo đuổi được người ta, ông Dĩ Phàm đã bắt đầu buồn. Lo vô cớ. Cô hơi lo lắng, nếu thật sự may mắn, cuối cùng cô theo đuổi Tang Diên thành công. Khi hai người làm tiếp những chuyện như vậy, có khi nào anh sẽ mất đi cảm giác mới mẻ không? Điều này càng làm cho ông Dĩ Phàm có thái độ kháng cự hơn đối với chuyện mộng du của mình. Mặc dù lúc mới bắt đầu, ông Dĩ Phàm cảm thấy mình sẽ không đến mức làm những chuyện như vậy. Nhưng sau khi ý thức được mình cũng có ý tứ với Tang Diên, cô nghĩ có thể mình đã thật sự làm những chuyện đó. Biết đâu đó chính là những chuyện cô muốn làm trong tiềm thức thì sao? Nghĩ như vậy, ông Dĩ Phàm cảm thấy bản thân mình cũng hơi đáng sợ. Nhìn theo góc độ của Tang Diên, hình tượng của bản thân cô sẽ là nửa đêm mộng du, vừa ôm vừa cưỡng hôn anh, thậm chí lúc đang tỉnh táo còn đe dọa anh phải ăn mặc cho kín đáo, nếu không cô sẽ có hành vi xâm phạm anh. Ông Dĩ Phàm mơ hồ nhận thấy con đường theo đuổi này có chút khó khăn, chưa gì cô đã thua từ vạch xuất phát rồi. Lúc này mà có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ xuất hiện, thì cô căn bản là không có khả năng thắng. Vì chuyện ông Dĩ Phàm kể, thời gian tiếp theo đó, Tô Điềm luôn luôn hỏi cô xem mọi việc đang tiến triển thế nào. Lần nào cô cũng lời ít ý nhiều mà trả lời 5 chữ giống nhau, vẫn còn đang cố gắng. Nhiều lần, Tô Điềm dù chỉ là người đứng xem cũng bắt đầu thấy gấp, có phải là đối phương treo lơ lửng cậu không? Không phải, chắc là anh ấy vẫn không biết mình đang theo đuổi anh ấy. Nói đến đây, Ôn Dĩ Phàm có chút không xác định được, cái này mình có cần nói ra trước không? Đương nhiên không. Tô Điềm lập tức nói, cậu có thể biểu hiện bằng hành động là cậu mến anh ấy, nhưng nhất thiết không được vừa bắt đầu đã đặt bản thân mình ở thế yếu như vậy. Cậu phải tự tin ở chính mình, khi nào anh ấy rảnh rỗi thì tìm anh ấy trò chuyện một chút, nhưng cũng đừng quá dính người. Hoặc là cậu cố tìm hiểu sở thích của anh ấy là gì, rồi thỉnh thoảng hẹn anh ấy cùng làm việc đó. Như vậy sao? Ôn Dĩ Phàm như có điều suy nghĩ, mình hiểu rồi. Vậy trước giờ cậu theo đuổi như thế nào vậy? Tô Điềm nhìn lịch bàn, nhớ lại một chút, từ lần đầu tiên cậu nói với mình là muốn theo đuổi người ta thì đã trải qua một tháng rồi, tình cảm của hai người vẫn không tiến triển được một chút nào sao? Ôn Dĩ Phàm ngẩn người suy nghĩ, mình cũng không rõ lắm. Tô Điềm, vậy cậu dự định khi nào thì theo đuổi thành công? Không gấp. Ôn Dĩ Phàm thu lại suy nghĩ, tiếp tục gõ bàn phím, để mình suy nghĩ thêm một chút. Tô Điềm ngay ra, suy nghĩ thêm cái gì? Ôn Dĩ Phàm, nghĩ cách nào để theo đuổi? Trong khoảng thời gian này, Ôn Dĩ Phàm đúng là vừa một bên suy tính vấn đề này, một bên lại tìm cách mỗi tối lãng vãng trước mặt Tang Diên để tìm cảm giác tồn tại. Lúc trước cô đăng câu hỏi lên trang web tư vấn, nhưng không thu được lời khuyên hợp lý nào. Cô không có kinh nghiệm, mọi hành động theo đuổi của cô đều là căn cứ vào hiểu biết của bản thân cô đối với Tang Diên, rồi cố gắng tự suy nghĩ ra cách. Nhưng theo lời Tô Điềm nói, bắt đầu từ sở thích của đối phương. Cô thấy đề nghị này rất hợp lý. Sở thích của Tang Diên, theo Ôn Dĩ Phàm hiểu được, anh hình như luôn chơi game trên điện thoại, hơn nữa còn chơi rất giỏi. Lúc ở nhà, Ôn Dĩ Phàm thỉnh thoảng có thể nghe được anh dùng giọng điệu ngạo mạn để mắng bạn cùng chơi, cậu thao tác kiểu rác rưởi gì vậy? Ôn Dĩ Phàm không có hứng thú đặc biệt với game. Lúc mới vào đại học, cô cũng theo các bạn cùng phòng chơi game võng du một thời gian. Chỉ có lúc mới bắt đầu thì cô còn online tương đối thường xuyên, càng về sau thì cách một thời gian mới lên chơi một lần. Sau khi đi làm thì càng không có thời gian đụng đến những thứ này. Đến bây giờ, Ôn Dĩ Phàm cơ bản không chơi game nào nữa. Trong máy tính của cô cũng đã dỡ hết những ứng dụng game. Nhưng Ôn Dĩ Phàm thấy, nếu muốn theo đuổi một người, đương nhiên phải vì đối phương mà làm một số chuyện dù chính mình không có hứng thú gì. Buổi tối hôm đó, sau khi về đến nhà, cô đã nghiên cứu rồi cài vào điện thoại game Tang Diên thường chơi. Ôn Dĩ Phàm lên mạng tra xét công lược, liên tiếp nghiên cứu chơi mấy ngày, mới dần dần quen tay. Mấy ngày sau, chú ý đến trạng thái uể oải buồn ngủ của Ôn Dĩ Phàm, Tô Điềm thuận miệng hỏi một câu, cậu làm sao vậy? Ừ. Ôn Dĩ Phàm thành thật nói, nghe xong gợi ý của cậu, mình cũng muốn hiểu rõ về sở thích của đối phương. Gần đây mình đang tập chơi một game mà anh ấy hay chơi. Như thế nào? Chơi rất vui, chỉ là hơi mất thời gian. Mấy hôm nay mình đều bị thiếu ngủ. Tô Điềm thuận miệng hỏi, cậu chơi một mình hay sao? Mình chơi một mình. Tô Điềm kinh ngạc, không phải, cậu đương nhiên phải rủ anh ấy chơi cùng. Cậu chơi một mình thì có lợi ích gì chứ? Mình chơi nát quá, không dám rủ anh ấy chơi chung. Nhớ tới dáng vẻ của Tang Diên khi mắng người, Ôn Dĩ Phàm rất băn khoăn, sợ bị mắng. Tô Điềm thấy buồn cười, yên tâm đi, cậu chơi game cùng nam giới, bọn họ đều sẽ có cảm giác thành tựu, muốn bảo vệ em gái nhỏ. Dù cậu chơi kém cỡ nào, thì họ cũng sẽ không nói gì đâu. Đều vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, anh ấy sẽ không. Hơn nữa mình thấy dù không chơi cùng nhau thì những lúc rảnh rỗi, không thể tiếp nhận lời khuyên của cô ấy, Ôn Dĩ Phàm tự nhiên tìm lý do, hai người cũng có thêm đề tài để tán gẫu. Tô Điềm im lặng mấy giây, cũng được đi. Nhưng mà cũng có điểm không tốt, Ôn Dĩ Phàm thở dài một tiếng, mình không còn thời gian để tìm anh ấy tán gẫu. Tô Điềm nghẹn một cục, cảm thấy phương thức theo đuổi của Ôn Dĩ Phàm đặc biệt kỳ lạ, không phải, Dĩ Phàm. Dù cho trước kia cậu chưa từng theo đuổi ai, thì cũng có nhiều người theo đuổi cậu mà. Ôn Dĩ Phàm ừ một tiếng. Tô Điềm, vậy cậu có thể tham khảo phương pháp của người khác một chút. A. Nhưng mình thấy phương pháp của những người đó không có gì hay để tham khảo. Ôn Dĩ Phàm hình như không hề cân nhắc đến khả năng này, thẳng thừng nói, không phải họ đều thất bại sao? Bên kia. Sau khi tăng ca xong, Tang Diên vốn định đi thẳng về nhà, nhưng bị Tô Hạo An thúc giục nhiều lần, anh đành ghé qua tăng ca một chuyến. Anh lên thẳng tầng 2, vào phòng bao đầu tiên. Bên trong có khoảng 6-7 người, là một nhóm bạn thân thiết. Vừa vào cửa, giọng Tô Hạo An oang oang giống như đang mở loa khuếch trương âm thanh, như cố tình gây sự, đây là vị nào? Khách quý à, sao lúc này lại nghĩ đến anh em chúng tôi vậy? Tang Diên liếc nhìn anh một cái, cậu đừng nói chuyện giống con mẹ đại bác được không? Bên kia Tiền Phi lắc lắc đầu, Tô Hạo An, cậu có thể thu bớt không? Giống hệt như oán phụ vậy. Tang Diên tên này không thể quản được, cậu nhìn sắc mặt của hắn kìa, tôi thật là không nhìn nổi. Tang Diên tìm một chỗ ngồi xuống, khóe môi nhẹ kéo lên, ông chủ Tiền, cậu đối với tôi có nhiều ý kiến nhỉ? Cậu gần đây bận làm gì? Tiền Phi nói nghe một chút xem nào. Không phải là không tiện nói sao? Tang Diên lấy một lon bia, một tay mở ra, giọng điệu không quá đứng đắn, tôi sợ các người nghe xong, cả đám sẽ mất thăng bằng tâm lý, ghen tị chết mất. Tiền Phi. Tôn phục. Tô Hạo An liếc mắt, ngồi xuống bên cạnh Tiền Phi, hắn nói gần đây có một cô nương đang theo đuổi hắn không có thời gian đối phó với chúng ta, hiểu không? Cậu có bệnh à? Tiền Phi nhìn chăm chú Tang Diên đang ngồi, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, cực kỳ không thể hiểu được, cậu đâu phải là lần đầu tiên được theo đuổi. Sao trước kia không thấy cậu khoe khoang khắp nơi như vậy? Có phải là cậu cũng có ý tứ với người ta không? Tang Diên nhướng mày, phải thì thế nào? Câu trả lời này như tiếng sét nổ tung cả phòng. Cmn, là thật hay giả? A, cây vạn tuế ra hoa. Không phải chứ, vậy là cậu có ý tứ với người ta mà vẫn chờ người ta theo đuổi. Tôi nói cậu có thể đừng chó như vậy chứ. Có phải là cậu treo lơ lửng con nhà người ta không? Tiền Phi mắng mỏ, cậu đây là loại tâm lý gì vậy, đàn ông con trai mà còn rụt rè cái gì chứ? Nghe vậy, Tang Diên mí mắt giật giật, cười như không cười gọi anh, Tiền Phi. Tiền Phi, làm gì, cậu có rắm thì thả đi. Tôi cũng không nói nhiều. Cậu nói cậu có được một phần ngàn EQ của tôi không? Tang Diên khoan thai nói, cậu thì cả nửa thế kỷ rồi, vẫn còn là lớp dự phòng của nữ thần kia. Yên lặng 3 giây. Có người hì hì cười thành tiếng. Mẹ! Tiền Phi nhịn một chút, rồi vẫn cảm thấy không nhịn được. Anh đứng lên, bắt đầu vuốt tay áo, hướng về phía Tang Diên, đến đây, tôi với cậu mạng đổi mạng. Bị một người bên cạnh nhịn cười ngăn lại, thôi kệ đi. Cậu so đo với chó làm gì? Rất nhanh, lại có người lên tiếng trêu chọc, cho nên đây là thần tiên ở phương nào, có thể khiến cho Tang đại thiếu gia mắt mọc trên đỉnh đầu vừa ý vậy. Nói đến đây, Tô Hạo An nhớ đến một chuyện, có phải là thực tập sinh mới đến công ty cậu không? Năm thứ 3 hay là năm 4 đại học ấy nhỉ, đúng là rất xinh. Có thể sao Tang Diên, trâu già gặm cỏ non. Còn sinh viên sao? Người ngồi ở trong góc cười hì hì nói, này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, vậy không phải chỉ lớn hơn em gái cậu vài tuổi sao? Cậu thích người nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy. Tang Diên trực tiếp cầm bao thuốc lá trên bàn ném đến, chú ý lời nói một chút đi. Tiền Phi thật cạn lời đối với loại thành kiến này của anh, lời này thì sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhỏ hơn 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi thì sao? Chỉ cần đối phương thành niên là được. Mẹ tôi có người bạn còn quen với một người nhỏ hơn ông ấy 13 tuổi kìa. Tang Diên cười nhạt, còn có loại súc sinh đó sao? Phản ứng này của anh, chứng tỏ người mà Tô Hạo An nhắc đến là không đúng. Lại có người lục tục đoán vài cái tên, Tang Diên đều từ chối cho ý kiến, hoàn toàn không tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Cuối cùng anh bị hỏi đến phiền, không kiên nhẫn nói một câu, các cậu một đám đàn ông con trai mà sao bát quái như vậy? Những người khác không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Hạo An tiếp tục đoán, hay là biết nhau qua xem mắt. Nói đến đây, tôi mới nhớ ra, Đoàn Gia Hứa gần đây cũng đi xem mắt phải không? Ông chủ của cậu ta giới thiệu cho. Bây giờ còn đang nằm viện, vừa cắt ruột thừa. Tiền Phi tấm tắc hai tiếng, cậu nói xem hai người là đôi giáo thảo của Nam Vu chúng ta, bây giờ sao đều lăn lộn thành cái dạng này chứ? Tang Diên uống một hớp rượu, đừng kéo tôi vào, cảm ơn. Đề tài càng kéo càng xa. Đến cuối cùng, Tang Diên đang chuẩn bị đi về, thì không biết là ai bỗng nhiên hỏi một câu, cho nên cậu đối với cô nương này là tính toán gì? Tang Diên nhìn sang. Tính toán gì chứ, người ta không phải là muốn tán tỉnh tôi sao? Tang Diên cười, gõ gõ lon bia lên mặt bàn, dáng vẻ thờ ơ lười nhác, vậy tôi còn có thể làm gì? Chờ cô ấy đến cua thôi. Về đến nhà, Tang Diên liếc nhìn vào phòng khách trống không, rồi sau đó nhìn về phía phòng ngủ chính, động tác nhẹ nhàng hơn. Anh cởi áo khoác, trở về phòng, đang định mở đèn lên, thì thấy trên giường có gì đó. Tang Diên sững người. Theo ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, có thể thấy chăn phồng lên, hơi cuốn mái tóc dài rối loạn trên gối. Ôn Dĩ Phàm khi ngủ luôn yên lặng, tiếng hít thở nhẹ đến không thể nghe thấy. Cô thích cuộn tròn cả người lại, giống như một quả cầu nhỏ. Tang Diên đi đến bên cạnh, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô đang bị chăn che mất một nửa. Anh thấy buồn cười, nhẹ giọng nói, em là ác bá từ đâu đến vậy? Hai căn phòng đều chiếm hết rồi. Cũng không có ý định đánh thức cô dậy, Tang Diên đang định đứng lên, lấy quần áo để đi tắm, bỗng nhiên nghĩ đến lời Tiền Phi vừa nói. Anh rũ mi, ngắm nhìn Ôn Dĩ Phàm đang rất thoải mái tự nhiên ngủ trên giường anh. Này, Ôn Sương Hàn. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tùy tiện nói một câu cũng vọng lại như có hồi âm. Em có thể rõ ràng hơn một chút được không? Như sợ đánh thức cô, giọng Tang Diên hạ thấp gần như là hơi thở. Nếu không thì trong lòng anh cũng không dám chắc được. Dù sao thì, trước kia anh cũng cảm thấy, dù không nhiều, nhưng ít nhất cô cũng có thiện cảm với anh. Nhưng sau đó anh mới biết, tình cảm là thứ khó suy đoán nhất. Điều anh nghĩ, không nhất định là điều thật sự xảy ra. Anh muốn tặng cho cô toàn bộ sự nhiệt tình, cho dù là đơn phương, nhưng cô không muốn nhận, dù là một chút. Cho nên lúc này anh phải chờ. Đến khi cô nguyện ý chủ động đưa tay về phía anh mới có thể đem tất cả bản thân mình lại một lần nữa giao cho cô. Sau khi tỉnh lại, Ôn Dĩ Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình lại nửa đêm mộng du, chạy đến ngủ trong phòng của Tang Diên. Có thể là vì gần đây bị mất ngủ, làm cho chất lượng giấc ngủ lại kém đi. Cô hơi nhức đầu, nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng của Tang Diên. Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô cũng không biết tình huống lần này và lần trước có giống nhau không. Là lúc cô mộng du thì Tang Diên vẫn chưa về, hay là anh đang ngủ thì cô vào phòng anh làm anh tỉnh lại, rồi nửa đêm đành im hơi lặng tiếng mà chạy đến phòng khách ngủ. Ôn Dĩ Phàm hy vọng là vế trước. Bởi vì cô thật sự không muốn trong lúc mình vô ý thức lại ôm ấp sờ soạng Tang Diên nữa. Cô gãi gãi đầu, đứng dậy xuống giường, rón rén đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng đã đụng phải ánh mắt của Tang Diên. Anh đang ngồi trên ghế sofa, trên người đắp một cái chăn nhỏ, hình như cũng vừa tỉnh dậy không lâu. Lúc này anh đang nhìn cô chăm chăm, không nói tiếng nào. Ôn Dĩ Phàm dừng bước, có cảm giác chột dạ như tu hú chiếm tổ. Do dự, cô đi về phía Tang Diên, cất tiếng hỏi anh, tối hôm qua lúc tôi mộng du là anh đang ở nhà sao? Tang Diên ừ một tiếng. Ôn Dĩ Phàm lại hỏi. Cho nên nửa đêm anh chạy ra đây ngủ. Tang Diên ngáp một cái, lại qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng. Ôn Dĩ Phàm kéo cái áo khoác đang vắt trên ghế mặt lên. Phân vân một lúc lâu, cô quyết định nhắc Tang Diên, hay như vậy đi, về sau anh trước khi ngủ đều khóa cửa, được không? Vậy tôi khẳng định không có cách nào vào phòng anh được. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Tang Diên lơ đễnh, em sẽ cậy khóa. Ôn Dĩ Phàm cố nhẫn nhịn, tôi nào có bản lãnh đó. Để xâm phạm tôi, Tang Diên chậm rãi dương mắt, tản mạn nói, em có cái gì không làm được. Ôn Dĩ Phàm nhắm hai mắt. Có cảm giác sụp đổ. Vậy là lúc cô mộng du đã thật sự định xâm phạm anh sao? Ôn Dĩ Phàm không thể hiểu được Tang Diên. Nếu thật sự có chuyện như vậy, tại sao anh còn chưa khóa cửa? Nhất định phải đợi đến thời điểm nguy cấp nhất. Anh mới học được một bài học sao? Yên lặng 2 giây. Trong chớp nhoáng, Ôn Dĩ Phàm nghĩ ra một cách, sắc mặt cô trở nên thành khẩn. Nếu như tôi thật sự xâm phạm anh sẽ nguyện ý khóa cửa sao? Nghe nói như vậy, Tan Diên giật mình. Ngay sau đó, Ôn Dĩ Phàm bắt đầu cởi áo khoác, vậy đến luôn đi. Tan Diên. Tan Diên. O o o.